Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Diễm Hằng qua một bộ truyện nói về cuộc hành trình của thầy trò Luẩn Lác và Lão Hậu. Quý thính giả nào chúng ta đã và đang nghe theo dõi bộ truyện Luẩn Lác này thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc hành trình này nữa nhé. Còn những quý thính giả chúng ta chưa nghe về tập truyện Luẩn Lác thì chúng ta hãy tìm vào kênh Xóm để nghe lại từ đầu của câu chuyện này nhé. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện về Luẩn Lác của Diễm Hằng thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả để tác giả viết thêm những câu chuyện hay phục vụ cho chúng ta nữa nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và bên dưới của video thì có phần mô tả. Trong đó thì có để đường liên kết Facebook của Xóm Cộng Đồng và đường liên kết Facebook của Thi, cũng như là địa chỉ email để chúng ta có thể gửi truyện về để cộng tác với kênh. Thi xin cảm ơn. Ngay bây giờ thì không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuộc hành trình ngày hôm nay của Luẩn Lác. Ngày hôm nay thì Luẩn Lác chỉ đơn độc một mình để đi trừ ma diệt quỷ thôi. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Luẩn Lác phá mã độc, tác giả Diễm Hằng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cơn mưa cuối cùng trút xuống, từng luồng gió mạnh lao vào nhà Lão Hậu. Nước mưa rào rào từ trên tầng không dội xuống, tạt qua cánh cửa sổ, hắt vào trong, ướt cả một mảng nền. Lão Hậu gắt lên: Cái thằng kia, không ra đóng cửa vào, tối nay tao cho mày ngủ ở ngoài bây giờ. Luẩn Lác đang nằm lướt lướt chiếc điện thoại ghẻ mà anh Lý nó cho cách đây hơn năm, bể ngang bể dọc màn hình. Đã vậy, mỗi lần vào mạng thì quay tít như cá mập cắn cáp. Chưa hết, pin thì phải vừa sạc vừa dùng, rút ra là nó ngủm luôn. Rồi, mà nhà ông á, sao ông không đi mà đóng? Lão Hậu nằm vắt chân trên chiếc ghế đẩu, nhèo nhèo mắt, nhìn ra màn mưa, giọng nạt nộ. Tổ cha mày, mày đang ở nhờ nhà tao đấy cái thằng ông con. Ở nhờ còn quặn quấy vẹo, tao lại tống cổ mày về bây giờ. Luẩn Lác sau khi đóng cửa lại thì nhảy tót lên giường, cầm chiếc điện thoại lên tay, mồm cố cãi. Gớm, ông làm như tôi báo lắm. Không phải ông á, năn nỉ ý ôi tôi về đây để lão có người kế nghiệp thì còn lâu á tôi mới về nhá. Biết thế à, cho lão thất truyền, có tội với sư môn, để lúc xuống dưới kia các bậc tổ nhân cho ông một trận. Lão Hậu giận tím người, ngồi bật dậy chửi: Thật mất dạy. Lão rút chiếc dép ném lên giường. Luẩn Lác một mắt nhìn điện thoại, mắt kia liếc được hành động của Lão Hậu thế mới hay. Thấy chiếc dép tổ ong rách mỏ mòn đế bay đến thì lăn một vòng sang bên né. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bị trật ra khỏi chui sạc, trượt tay rơi xuống đất. Ôi thôi, chết rồi. Luẩn Lác nhảy xuống nhặt điện thoại lên, bấm bấm, gõ gõ, bật nguồn. Nhưng đáp lại chỉ là cái màn hình tối đen đầy vết nứt. Lão Hậu, bất đền lộ đấy. Có mỗi cái điện thoại à, cũng bị lão làm hỏng rồi. Đền tôi cái khác đi. Đền cái mã cha mày à. Mày tự làm rơi à, giờ ăn vạ hả? Không có đâu con trai, mày không có cửa nha. Luẩn Lác ngồi đập đập, bật bật, dùng mọi cách để hồi sinh con điện thoại ghẻ của mình mà không được. Chán nản, ném nó lên giường, tiến lại chỗ Lão Hậu, kéo ghế ngồi xuống. Lão Hậu từ hôm bị quỷ linh thú đã thương trở về thì cơ thể có vẻ yếu. Không thấy lão chạy nhảy, phá làng phá xóm, thay vào đó là nằm dài cả ngày, lại còn sai bảo thằng Luận như con không đẻ. Luẩn Lác nhìn rồi nó hỏi: Này Lão Hậu, làm tày pháp kiểu này á, bao giờ mới có tiền mua điện thoại mới? Đi theo ông qua mấy vụ rồi, toàn là thấy ông làm không công. Ủa, thế này thì chết đói à? Bảo sao á, lão nghèo thế? Ơi, tiền bạc á là vật ngoài thân, làm việc này là để tích đức. Yên tâm đi, vụ tới tao thu tiền, mấy vụ vừa rồi á khó thu quá à. Lão Hậu đúng kiểu lật mặt như lật bàn tay. Luận Lát nghe xong suýt học máu, nhưng cũng tỏ vẻ quan tâm. Nó hỏi: Này, lão không khỏe à? Về được hai hôm rồi mà thấy lão cứ như là sắp chết ấy. Lão Hậu trợn mắt nạt ngang: Chết chết cái mã cha mày, bố khỉ, không được câu nào thử tế. Tao chỉ bị nội thương tí thôi. Gớm, việc hẳn con quỷ linh thú to như con voi, không bị làm sao thì lại giỏi quá. Tao như thế này cũng được coi là may mắn lắm rồi. Trong sách quyền thuật của các bậc tiền nhân để lại, có ghi chép là không ít các bậc cao nhân chết dưới tay loài quỷ này đấy. Tao vẫn còn ngồi đây cũng được coi là cao thủ rồi. Thằng Luận nghe vậy thì vỗ ngực kể công: Sao gớm, không nhờ tôi thông minh chăm chỉ học sách nhà lão mới biết dùng bảy lưỡi tầm sét bày trận, thì có mà lão còn ở đây. Lão Hậu cãi: Ơi, thế không nhờ tao dùng bát trận âm đồ đánh cho nó gần tàn á, thì mày có cửa lần hai đấy, cái thằng ông con. Hai người đang tranh luận thì bất ngờ cánh cửa chính bị giật tung mở toang, gió thốc vào đến bay cả lông tóc. Mưa tạt tới tấp làm cho hai thầy trò híp mắt quay lại tránh né. Bất thình lình, một người đứng lù lù giữa cửa, bận cái áo mưa cánh dơi màu đen, đầu đội nón lá, đứng sừng sững như ma. Gió giật mưa tạt làm chiếc áo mưa bay lên phần phật. Hai thầy trò hết cả hồn, vội vồ lấy nhau mà la lên: Ôi trời ơi, quỷ nó mò đến. Hai người bây giờ giống như quên mất bản thân mình là thầy pháp, mồm la oai quái. Có tiếng nói khinh bỉ quen thuộc vang lên: Thầy với chảo pháp, hai thầy trò nhà mày không khác gì cái quân lừa đảo. Không ai khác, chính là ông Hoang, bố của Luận Lát. Ông bước vào trong, cởi bộ quần áo mưa ra ném vào góc nhà, đi đến ghế ngồi xuống trước ánh mắt chán ghét của Lão Hậu. Này, sang đây làm gì đây? Sao dạo này ông đang sang nhà tôi thế nhỉ? Hay là kết cái con mụ hàng xóm hôm nọ trông thấy ở dưới gốc bưởi rồi? Nè, khai đi, tôi sang đánh tiếng cho. Ông Hoàng ở nhà buồn chán, mò sang đây chơi. Vừa sang đã nghe thấy cái lão này trêu tức mình, nên liền đáp trả: Ôi, có mà để ý ông thì có. Gớm, suy bụng ta ra bụng người không à? Ông thích lắm rồi chứ gì. Thôi để mai tôi sang tôi đánh tiếng hộ cho nhá. Lão Hậu hứ lên một tiếng rồi không nói gì. Lão này dạo gần đây đi theo mình, mồm mép lên cơ, đáp trả làm không biết nói gì. Ông Hoàng kéo cái ghế đến ngồi xuống. Ba người ngồi thành hàng ngang nhìn ra ngoài màn mưa. Luận Lát buồn chán, nó hỏi Lão Hậu: Này Lão Hậu, lão kể chuyện đi, nghe cho đỡ buồn. Chuyện gì? Ông Hoàng ngồi bên cũng muốn nghe nên chen vào gợi ý: Cái con quỷ đi theo ông đây, kể xem nào. Sao nó lại thành cái bộ dáng gớm ghiếc như thế? Rồi sao nó lại đi theo ông? Luận Lát gật gật, hai mắt sáng rỡ, đồng tình theo bố. Lão Hậu với tay lấy cốc trà, hấp một ngụm súc súc trong miệng, rồi nuốt đánh ực một cái. Lão còn chưa kịp nuốt thì cánh cửa nhà lần nữa bật mở, đập vào vách đánh rầm một cái, nước mưa hắt vào ba người ngồi trong. Một người đứng lù lù giữa cửa, từ bên trong nhìn ra, bị phản ánh sáng chỉ thấy một bóng đen thùi lùi, cao to sừng sững. Chiếc áo mưa bay lên phần phật, khiến ba người Lão Hậu giật thót cả tim. Người kia bước vào trong, tưởng ai, hóa ra là anh Lý. Anh Lý hôm nay chủ nhật được nghỉ ở nhà, đi có việc về không thấy bố đâu, biết là ở bên này, nghĩ ở nhà buồn chán nên mò sang đây. Phần cũng lâu rồi chưa gặp Luận Lát. Ngày trước ghét nhau là thế, nhưng đến giờ lâu lâu không gặp lại thấy nhớ nhớ. Lão Hậu ho lên sù sụ. Lão bị sặc nước chè do giật mình. Sau cơn ho, lão ngoạc mồm ra chửi. Ây sao, cái thằng kia, ôi, mày mở cửa nhẹ nhàng không được hả? Hết thằng cha đến thằng con, cửa nhà tao có thù với cha con mày hay gì vậy hả? Anh Lý cười trừ, cởi áo mưa máng lên tường rồi chống chế. Dạ đâu có, tại trượt tay gió nó giật ấy mà. Anh Lý trước đây vốn ghét lão Hậu già, cho lão là phường buôn thần bán thánh, lại còn dạy hư thằng em đi ăn trộm ăn cắp. Nhưng sau mấy vụ lần trước, anh biết lão không phải người bình thường. Thế giới quan của anh đã thay đổi, nên cách nhìn đối với lão cũng thay đổi theo. Anh lôi ghế ngồi xuống thì ông Hoang lại hỏi. Ồ, thế sang đây làm gì đấy? Lão Hậu ngồi bên chỏ mỏ vào. Này này, đây là nhà tôi chứ nhà ông à. Tôi mới là người hỏi nha. Tôi hỏi con tôi không được à? Nhà ông thì mặc mẹ nhà ông. Luận Lát thấy hai lão già chuẩn bị đấu võ mồm, liền can ngăn. Thôi, hai người có thôi đi không? Kể chuyện đi, cứ cãi nhau làm gì? Hai lão già đồng thời gõ đánh cốc lên đầu thằng Luận, rồi lại đồng thanh nói. Cái mãi cha mày á, ai thèm cãi nhau với lão? Anh Lý ngồi bên tủm tỉm cười. Cảm giác được sự huyên náo trước giờ chưa từng có, làm anh cũng thấy vui. Anh nói. Nhưng mà kể chuyện gì đấy? Kể đi, con nghe với. Đám người bây giờ mới thôi cãi nhau, tập trung sự chú ý về lão Hậu. Lão hắn giọng một cái, bắt đầu vào câu chuyện. Khi xưa, lúc lão vẫn còn là một chàng thanh niên khỏe khoắn, đẹp trai. Đấy là trong câu nói của lão kể thế thôi, chứ thực chất năm đó, lão vẫn gầy như thằng nghiện. Mầm vẫu thề lề, hai mắt hiếp, nhìn qua trông cứ như quân ăn trộm ăn cắp. Năm 1955, thời kỳ đất nước vực dậy thay áo, phát triển kinh tế sau bao nhiêu năm chiến tranh khốc liệt bị bom đạn rải xuống, nạn đói hoành hành. Năm đó, những nhà giàu có vẫn được gọi là ông phú do cơ chế cũ để lại chưa thay đổi hoàn toàn và sự quen mồm của những người cùng đinh đói khổ. Năm đó, lão Hậu là một chàng thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, sức khỏe tinh thần đều ở đỉnh cao. Lão theo sư phụ học đạo từ nhỏ, nên năm đó đã có thể hàng ma bắt quỷ, xưng danh pháp sư. Một ngày nọ, có người đến cậy cửa nhờ thầy mong được giúp đỡ. Sư phụ lão Hậu năm đó có việc bận nên giao lại cho lão Hậu để giải quyết. Người đến nhờ xưng là gia đình của nhà Phú Kim. Nghe lời chủ tìm đến đây mời thầy về một chuyến. Thấy không mời được ông thầy thì van nài. Cuối cùng ông ta sai đệ tử duy nhất của mình đi. Tuy anh gia đình không muốn, bởi vì nhìn thằng đệ tử chẳng có gì đáng tin, nhưng diện nhìn mãi cũng không thấy có lấy một chút tiên phong đạo cốt hay ra dáng người tầm đạo. Ngược lại, trông chẳng khác gì thằng đầu trộm đuôi cướp, mặt lại non choẹt, dắt nó về không khéo ông Phú lại đánh cho. Nhưng vì ông thầy quả quyết không đi, cuối cùng anh gia đình đành dắt lão Hậu về. Lão Hậu cũng không tình nguyện đi. Lão nhìn thấy trên người gia đình ngùng ngục âm khí, biết nhà kia chắc chắn tạo nghiệp, giờ bị phần âm hành mới đến cậy. Đối với việc này, lão không thích nhúng tay vào. Gieo gió thì gặt bão, đó là nhân quả. Nhưng sư phụ ra lệnh thì lão đành đồng ý, đến đâu tính đến đó. Nhà Phú Kim xa hoa lộng lẫy, lại nhìn luồng quán khí dày đặc bao quanh, lão biết lần này không hề đơn giản. Phú Kim sau khi nhìn thấy lão Hậu thì quả nhiên cho anh gia đình kia một trận, nói đi mời thầy lại dắt về cái thằng như quân ăn trộm, rồi để tối nó khoáng sạch mọi thứ trong nhà. Lão Hậu tức lắm, sao mấy cái người này cứ trong mặt mà bắt hình dong, Đã thế, lão làm cho mà thấy. Lão rút bùa, khai chú phóng đi. Lá bùa mỏng manh bay vù vù trong tiếng gió, đến trước mặt Phú Kim bốc cháy đùng đùng. Bay thêm một vòng, hóa thành tro rơi xuống. Anh gia đình thấy vậy, liền tân bốc để mình không bị đánh. Dạ bẩm ông, đây là đệ tử duy nhất của ông thầy đấy ạ. Ông có việc không có đến được, cho nên bảo đệ tử đi thay. Phu Kiềm thấy một màn ảo diệu vừa diễn ra, nhìn lại lão hậu, thì cũng có chút tiên phong đạo cốt, nên tạm tin. Mời lão hậu vào nhà, Phú Kiềm sai người rót trà. Lão hậu xua tay. Ông nói luôn đi, tôi bận lắm. Năm đó, lão hậu còn trẻ, vẫn chưa lộ ra cái bộ dáng bát nháo, gàn dở như bây giờ, nói chuyện có chút lạnh lùng. Phú Kiềm thấy âm giọng nghiêm túc, câu nói ngắn gọn, xúc tích, thì ông phần nào tin tưởng hơn. Ông liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Số là cách đây một tháng, không hiểu sao trong nhà đêm đêm lại vang lên tiếng hát ru con văng vẳng, nghe đến rợn người. Phú Kiềm cho người đi tìm xem là kẻ nào hát, nhưng không thấy. Vả lại tiếng hát ru này chỉ có ông ta và bà vợ nghe được, còn mấy người làm trong nhà thì không. Cứ thế, đêm nào tiếng hát cũng làm vợ chồng ông mất ăn mất ngủ, bởi vì nghe nó rất ghê rợn. Lão hậu cắt ngang. Hát như thế nào? Gương mặt Phú Kim trở nên ngập ngừng, có vẻ tránh né, không muốn nói. Thì là hát ru bình thường, như mấy bà mấy chị hay hát ấy. Hát như thế thì có gì mà đáng sợ? Như vậy ông phải ngủ ngon hơn chứ, hay là có câu nào khiến ông chột dạ? Ánh mắt lão hậu thâm sâu nhìn Phú Kim, khiến ông ta bối rối. Lão hậu bồi thêm. Nó hát là phụ, tìm ông đòi nợ mới là chính. Không nói thì tôi về. Phú Kim hốt hoảng, vội nói. Nói. Nó hát là con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Cớ sao thấy tao mặn mà, cam tâm giết hại, rạch mồm tao ra. Nói đến đây, Phú Kiềm ánh mắt đảo đảo, giọng nói cũng bé lại, như sợ điều gì. Lão hậu khoanh tay, môi nhếch lên cười, ngã người về sau rồi nói. Vậy là ông giết ai rồi có đúng không? Phú Kiềm chối đầy đẩy. Không, tôi thề tôi không biết gì hết. Lão hậu ánh mắt khinh bỉ, không tin. Kể tiếp đi, chắc hẳn không phải vì nghe hát lâu, quá sợ mới đi mời thầy tôi về chứ. Chắc chắn có thứ khác làm ông sợ hơn. Phu Kiềm bối rối trước thần thanh niên tuổi đôi mươi, câu nào của nó cũng nói trúng tim đen ông. Khí thế lại bất người. Ơi, quả đúng là như vậy. Những đêm sau đó, không nghe tiếng hát, nhưng thay vào đó lúc tôi ngủ, tôi cứ thấy giống như là có ai đứng nhìn mình. Rồi. Phu Kiềm cảm giác lạ, mở mắt ra nhìn. Cánh cửa sổ ban đêm mở ra cho gió lùa vào, xua tan đi cái nóng ngày hè. Giờ đây xuất hiện một cái bóng đứng lù lù ở đó. Đôi mắt trắng giả nổi bật trong đêm đen, nhìn chằm chằm vào ông. Mái tóc dài bay bay, trông hết sức kinh khủng. Vợ ông ta cũng trông thấy, nên từ hôm đó không dám mở cửa sổ nữa. Tưởng đâu êm chuyện, nhưng rồi hằng đêm lại nghe tiếng gõ lên chính cánh cửa sổ còng cọc, còng cọc, khiến hai vợ chồng ông không dám ngủ, chỉ biết run rẩy sợ hãi. Nhiều ngày như thế, khiến hai vợ chồng ông hốc hác tiều tụy trông thấy. Chưa hết, những chuyện kỳ lạ trong nhà liên tiếp xảy ra. Còn cháu mực khôn ranh ông nuôi đã lâu, chẳng hiểu sao nó chết nổi lên bền ngoài ao. Người vú nuôi được ông thuê về chăm thằng con trai chưa đầy 2 tuổi, làm còn chưa được 1 tháng thì vội xin nghỉ. Có bảo thế nào cũng không chịu ở lại. Thuê người khác thì chỉ được một đêm, cũng bỏ chạy mất dạng. Hỏi gì cũng không chịu nói. Vợ ông thì không chịu chăm con, nên ông đành làm thầy. Đêm đó, khi ông mệt mỏi ngủ say, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng bi bô của đứa con. Ông lờ mờ mở mắt, thì thấy con mình đang ngồi mặt hướng về cuối giường, ê a như thể đang nói chuyện với ai. Đã vậy, thằng bé còn liên tục chìa tay đòi bế. Nhưng ông nhìn mãi, làm gì có ai. Ông ngồi dậy muốn dỗ con ngủ, thì kinh hãi hét toáng lên. Bởi trông thấy dưới đất có một người đàn bà, tóc tai rũ rượi, hai mắt trắng giả, cái mồm bị rạch dài ra đến tận mang tai. Trên mặt vô số vết dao cắt ngang rạch dọc, chồng chéo lên nhau. Điều kinh khủng hơn là nó đang dùng hai tay chống cái thân mình chỉ còn một nửa để nói chuyện với con mình. Bên dưới là mớ lòng ruột lòng thòng trên đất. Khi thấy ông Kim hét lên, nó dùng hai tay bò nhanh như một cơn gió ra ngoài, rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Sau lần đó, ông mới biết được vì sao bao nhiêu bà vú thuê về đều bỏ chạy mất dạng. Ông cũng không biết cái thứ đó từ đâu tới và vì sao lại nhắm vào nhà mình. Kể đến đây dường như đã hết. Ông Kim im lặng chờ đợi. Lão Hậu cười khẩy một cái rồi hỏi: Vì sao vợ ông không trông con? Cái này thầy à, nói ra mong thầy đừng có nói với ai. Ông Kim dừng lại một chút, sắp xếp lại trong đầu. Lúc này ông vô tình gọi Lão Hậu mặt non choẹn choẹt trước mặt một chữ thầy cung kính lúc nào không hay. Hơi, số là tôi và bà nhà lấy nhau ngót chục năm mà không có con. Thời bây giờ thì đâu có được lấy nhiều vợ cùng một lúc như các cụ ngày xưa. Vả lại con sư tử nhà tôi cũng không đồng ý. Cách đây 3 năm, tôi có qua lại với một cô đào ở trên huyện. Thời gian không lâu sau đó, cô ấy mang thai. Tôi mua một căn nhà nhỏ, rồi đi lại hai nhà. Đến một ngày không hiểu làm sao, cô đào biến mất, chỉ để lại đứa con bên nhà hàng xóm. Tôi nghĩ cô ấy muốn quay trở lại với nghề cũ, cho nên nó không có đi tìm. Tôi bế con về nhà, khai thật với vợ và hứa sau này không làm gì có lỗi nữa, thì bà ấy mới chịu đồng ý cho tôi giữ lại đứa bé. Lão Hậu gần như đã tỏ, trong đầu cũng đã có phán đoán, liền đồng ý ở lại giúp. Đêm hôm đó, lão ẩn đi khí tức của bản thân, bùa chú và pháp dược. Lão biến mình thành một người đến trong trẻ. Đứa bé rất ngoan, thấy Lão Hậu là người lạ cũng không quấy khóc, còn nở một nụ cười ngây ngô. Nhưng Lão Hậu vẫn nhìn ra đứa trẻ này không ổn, dương khí trên người không ổn định, hai bọng mắt có quầng thâm, phải nhìn kỹ mới thấy được. Hai lòng đen mắt co lại bé hơn bình thường. Chưa kể, quanh thân thể đầy âm khí, chứng tỏ thời gian dài tiếp xúc với phần âm. Trời còn chưa tối, đứa bé đã lăn ra ngủ mất. Lão Hậu ngồi bên cạnh yên lặng chờ đợi, thấy buồn chán cũng lăn ra ngủ nốt. Khi nào nó đến, nó tự gọi mình dậy. Quả đúng như lời lão đoán, khi trời dần về khuya hơn, bên ngoài bất chợt truyền đến âm thanh thì thầm. Thoạt đầu tưởng chừng như tiếng gió luồn qua tạo ra âm thanh vi vu, nhưng không, khi nghe kỹ hơn, đó là tiếng hát. Tiếng hát ai oán thê lương vọng về, càng lúc càng to, rót vào tai Lão Hậu. Đêm nay vợ chồng ông Kim cũng không dám ngủ, chỉ dám nằm đó lắng nghe mọi động tĩnh ở bên ngoài. Khi tiếng hát bắt đầu vang lên, thì hai ông bà ôm chặt lấy nhau, trùm chăn kín mít, mặc cho cái nóng hành hạ. À à ơi, à à ơi, con kiến mà leo cành đa. Leo phải cành cục, leo ra leo vào. Cớ sao thấy tao mặn mà, cam tâm giết hại rạch mồm tao ra. Cha sanh mẹ dưỡng hiền hòa, miếng cơm manh áo lau thân bụi trần. Thân này toàn vẹn thiếu chi, cớ sao ác độc phân đôi thế này. À à ơi. Ngày sau đó là tiếng cười khùng khục. Đứa bé đang ngủ ngon bỗng nhiên mở trừng mắt bò dậy, tiến lại cuối giường, hướng mắt nhìn ra cửa. Mồm nó bập bẹ nói: "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ." Cánh cửa được đóng chốt bên trong chắc chắn, giờ đây lại nhẹ nhàng mở ra. Âm thanh kẹo kẹt của bản lề nghe đến rợn người. Đứa bé nhìn xuống đất không ngừng cười tiếu tích, bì bồ nói những chữ chưa tròn. Lão hậu vờ như không biết, vẫn cứ nhắm mắt nằm đó. Một hồi lâu sau, lão cảm giác như có thứ gì ngoái ngoái vào mũi nhột nhột. Lão vờ như nói mớ, lấy tay phẩy phẩy: "Ừ, đứa nào đấy, để cho ông ngủ." Khi lão phẩy tay, cảm giác mình vừa chạm qua thứ giống như đám tóc vậy. Lão biết con kia kiểu gì cũng đang treo ngược trên trần nhà muốn dọa mình. Nhưng nó nhầm to, vì chính nó mới là kẻ bị dọa. Sau khi phẩy tay nói mớ, lão xoay người sang bên kia ngáy tiếp. Tiếng ngáy phát ra đều đều, khiến nữ quỷ tức giận. Lần đầu nó gặp kẻ ngủ say như vậy. Lần nữa, nó bò lạch bạch qua bên kia, dùng mái tóc của mình quẹt qua quẹt lại, muốn cho lão hậu tỉnh dậy để dọa. Nhưng lão vẫn cứ ngáy như sấm rền, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. Nữ quỷ tức giận không biết làm thế nào, nó chỉ có thể dùng chiêu này hoặc dùng tiếng nói của đứa trẻ. Nhưng thằng thanh niên kia vẫn cứ ngủ như chết. Cuối cùng nó tiến đến, dí sát mặt đến, rồi thổi âm khí lạnh lẽo vào mặt lão. Lão hậu tì hí mắt nhìn, thấy vậy mà cái con này muốn cướp đi nụ hôn đầu đời của lão. Lão liền nhanh tay móc bùa dán lên miệng đang chu của con quỷ. Sau đó lão hô lên một tiếng: "Đóng!" Cánh cửa lập tức bị đóng sầm lại. Lúc tối, lão căn dặn ông Kim nghe thấy tiếng hát thì dán bùa ẩn thân đi qua đây. Bùa này dán lên mà quỷ sẽ không trông thấy. Sau đó đứng bên ngoài chờ, khi nào nghe thấy tín hiệu lệnh thì đóng cửa dán bùa, ngăn không cho nữ quỷ chạy thoát. Nữ quỷ bị dán lá bùa trúng miệng. Lá bùa gặp quỷ khí, cháy lên đùng đùng. Nữ quỷ vận quỷ khí lên mái tóc. Mái tóc dài ra cuộn lại thành hình bàn tay, xé toạc lá bùa rơi xuống đất. Bây giờ lão hậu mới bật người lên một cái, đứng thế sẵn sàng trên giường, nhìn nữ quỷ chằm chằm. Nữ quỷ quả đúng như lời ông Kim nói, chỉ có nửa thân mình, khuôn miệng như có kẻ dùng dao rạch sang hai bên. Toàn bộ gương mặt bị rạch đến nham nhở, không nhìn ra nhân diện. Hai mắt trắng giả lúc này trợn trừng trừng, tức giận nhìn lão hậu mà gằn giọng: Mày là thầy pháp?" Lão hậu đứng thẳng dậy, cười cười đắc ý rồi nói: "Có mắt không trồng, nhưng cũng biết nhìn đấy." Một luồng khói đen từ nữ quỷ tỏa ra, càng lúc càng nhiều, nâng thân trên của nó lên, dần dần biến đổi. Da trở nên bủng bèo như bị ngâm nước, hàm dưới đưa ra, mọc hai cái răng nanh dài quặp lên trên. Da cũng dần trở nên xanh lè, mắt trắng bây giờ điểm thêm tơ máu. Lão hậu há mồm trước màn biến đổi này. Lão nhận ra liền nói: Quỷ mẫu dạ xoa. Nữ quỷ cười lên sằng sặc, gằn giọng căm phẫn: Biết sợ rồi sao? Mày khôn hồn thì mày cút đi. Ân oán của cái nhà này không có liên quan đến ai hết. Gieo gió thì phải gặt bão thôi. Lão Hậu cười cười, đầu hơi lắc nhẹ, thản nhiên đáp: Giết rồi ai nuôi con cô? Câu nói chí mạng làm nữ quỷ đứng hình. Gương mặt nó nhìn qua đứa bé đang ngồi trên giường, đang nở nụ cười hướng về phía mình. Lão Hậu lại phán thêm: Cô là cô Đào, vợ bé của ông Kim có đúng không? Ây, tôi đoán không bao giờ sai đâu. Nhưng mà cô nghĩ kỹ đi, cô trả được thù thì con cô thế nào? Ai sẽ nuôi dạy nó? Rồi cô quá thành quỷ mẫu, mặc dù biết là không cố ý, nhưng mà nếu còn hai người nữa thì cô sau này bị xử nặng hơn gấp trăm lần mấy kẻ ác nhân kia đấy. Nước mắt nữ quỷ đột nhiên trào ra, nó gào lên căm phẫn: Nhưng mà nó đáng chết, nó cam tâm giết chết tôi, bắt con tôi. Nó có quyền gì mà làm như thế? Tôi không cam tâm, tôi phải giết nó. Nói đến đây, nữ quỷ dường như trở nên điên loạn, vùng chảo thủ đánh tới chỗ Lão Hậu. Lão biết nó lên cơn điên, liền nhảy lăn một vòng trên giường, bế lấy đứa bé đưa lên. Nữ quỷ trông thấy con mình thì thu tay lại, bình tĩnh hơn một chút: Nghỉ cho con cô đi. Nữ quỷ ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Tiếng quỷ khóc nghe đến đáng sợ. Này, tôi bảo, hay là có oan ức gì thì chờ nó hết dương thọ xuống dưới kia trình bày với Diêm La, để nó còn nuôi con cô. Nữ quỷ ngẩng mặt lên, nghẹn ngào giải bày: Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà thân thể tôi không toàn vẹn, khi chết lại quá quỷ, căn bản không thể vào được cửa âm, cứ vất vưởng làm cô hồn dã quỷ chịu đói, chịu truy bắt của các con quỷ khác, muốn tôi làm tay sai cho chúng. Tôi Lão Hậu đặt đứa bé xuống, hỏi: Thế đứa nào hai cô? Nữ quỷ oan ức lại càng khóc to hơn. Lần đầu lão gặp con quỷ mau nước mắt như thế này, nói câu nào khóc câu đấy. Thôi, khóc ít thôi, nói nhanh không trời sáng, tôi còn phải ngủ nữa, con cô cũng phải ngủ. Nữ quỷ nín dần, lấy lại bình tĩnh, thúc thích trình bày: Hôm đó tôi nhận được thư của vợ ông Kim, hẹn muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết mình có lỗi, nên cũng muốn đánh xem chị ấy nói gì và xin lỗi. Tôi gửi con rồi đến điểm hẹn, nhưng không ngờ chị ta sai người trói tôi lại, đem tôi tới nơi quan vắng hành hạ, đánh đập, dùng dao rạch nát mặt tôi, sau đó thì giết chết. Cuối cùng chị ta chặt xác làm hai, đem vứt xuống hai con sông khác nhau. Lão Hậu thở dài: Đúng là đàn bà mà, nhìn bên ngoài hiền dịu, nhưng một khi đã ghen thì chuyện gì cũng dám làm. Ơi, tôi tính như thế này xem được không? Xác thì chắc chắn không thể tìm lại, hay là cô theo tôi tu luyện tích âm đức đi. Sau này khi đủ mạnh, âm đức đủ nhiều, có thể dựa vào tu vi tìm lại phần thân thể còn lại. Bây giờ cô ở đây, âm khí của cô cũng sẽ làm cho đứa trẻ nó suy giảm tuổi thọ, vả lại càng không có mục tiêu. Cô cứ vất vưởng thế này, lâu dần quán khí xâm chiếm, sẽ trở thành ngạo quỷ, muôn đời không được luân hồi. Nữ quỷ dao động khi nghe Lão Hậu nói. Mới chết không lâu nên những gì Lão Hậu nói cô đều hiểu. Nhìn sang đứa con nhỏ thấy được chăm sóc tốt, cô liền đồng ý, nhưng muốn vợ ông Kim phải sang hứa với cô. Lão Hậu mở cửa bắt ông Kim lôi vợ sang đây. Bà vợ lúc này sợ đến toàn thân run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa trông thấy cô Đào thì sợ đến quỳ sụp xuống van xin. Lão Hậu kể lại toàn bộ. Phú Kim giận dữ hét lên, tát cho bà vợ ngã vật ra đất, mồm hộc máu. Lão Hậu can ngăn, chuyện thì cũng đã rồi, sau này chết đi âm luật khắc có xét xử. Kể đến đây, Lão Hậu thở dài. Ôi, đấy, chuyện là như thế đấy. Quỷ Bảo theo ta từ đó đến giờ, tích âm đất cũng đã mấy chục năm. Ba người ông Hoàng nghe xong thở dài. Không ngờ chuyện này lại có thật. Đúng là thương cho số phận quỷ mẫu. Nhìn đáng sợ như thế, hóa ra đều là do phải chịu những đau khổ, oan ức. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở đánh rầm. Lần này bung cả bản lề bên trên, đập xuống đất. Lão Hậu giật mình, nhảy chồm lên một cái, trượt chân, lại vướng cái ghế đẩu, ngã chỏng vó xuống đất. Lão la lên quai quái. Ôi, gãy cái lưng già tôi rồi. Ây da trời ơi. Ba người ông Hoang cũng hết cả hồn. Quá tam ba bận, cánh cửa không hỏng mới lạ. Lão Hậu chồm dậy quát. Đứa nào đấy, vào đây xem nào. Người kia vội vàng đi vào, cởi chiếc áo mưa ra, lập tức khiến Lão Hậu im bặt. Là một người hoàn toàn xa lạ. Điều khiến Lão Hậu im bặt là người này tai to mặt lớn, trán cao miệng rộng, thân hình phốp pháp, bụng tròn cao, dáng vẻ của kẻ có chức quyền, không bí thư thì cũng chủ tịch chứ chẳng chơi. Ông ta lại còn quần âu áo sơ mi lịch sự, dáng vẻ này vô thức tạo ra một khí thế áp bức, khiến người khác không dọa mà e, không đe mà sợ. Một khí thế của kẻ có tiền, có quyền. Lão Hậu vốn không bao giờ sợ kẻ quyền hành hay lắm tiền. Nhưng người trước mắt quả thật khí thế tỏa ra từ cơ thể lớn quá. Những người này kiếp trước không biết tu tích bao nhiêu âm đức, kiếp này mới có được loại khí tức này. Người đàn ông đi vào, ngồi xuống ghế cười, giọng nói hào sảng, trầm trầm. Thật xin lỗi, tôi lỡ tay, gọi mãi không thấy ai, cho nên mới lỗ mãng mở ra. Không ngờ gió to quá, nó tạt vào tôi trượt tay. Ông Hoàng chỏ mỏ vào. Đúng rồi đấy, nãy tôi mở nó cũng như thế đấy. Không phải tại ông đâu, tại cửa nhà lão này cái tay cầm như cái... Ông Hoàng dừng lại, không nói nữa. Vì biết câu tiếp theo kiểu gì, mình cũng lỡ lời nói tục. Như thế không hay cho lắm, nên đành nuốt vào trong. Lão Hậu liếc một cái, rồi ngồi xuống trước mặt người đàn ông lạ mặt, rót một chén trà. Đoạn ông ta hỏi. Ông đến đây có việc gì không? Người đàn ông lịch sự đỡ lấy chén trà từ tay Lão Hậu, hấp một ngụm, rồi trình bày. Tôi tên Đáng, nhà ở xã bên. Không giấu gì, nhà tôi sắp tới bốc mộ cho ông cụ thân sinh. Cụ mất cũng được 7 năm rồi, muốn cải táng về khu mã riêng của dòng họ. Tôi không tính xem ngày giờ, nhưng mà mấy anh em nhà tôi nhất quyết bắt tôi sang đây hỏi ông. Ông xem cho cái ngày với giờ để tắm rửa cho ông cụ được không ạ? Lão Hậu cười khẩy một cái, rồi nói thẳng. Ông đã không tin thì đến đây làm gì? Kể cần đi đâu đó, rồi về nói với mấy anh em nhà ông ngày giờ, ủ thế là xong. Ông Đáng biết mình lỡ lời, liền ngượng ngùng giải thích. Xin lỗi ông, tôi không có ý đó đâu. Thật ra là từ bé đến giờ, dù có làm việc gì, tôi cũng chưa có đi coi thầy bao giờ cả. Cứ thấy ngày nào rảnh rang là làm thôi, cũng chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Nên là... Lão Hậu bây giờ mới để ý đôi tay ông Đáng. Bàn tay đầy rẫy những vết chai sạn, nứt nẻ, lại còn vô số sẹo lớn, sẹo nhỏ, nằm ngang dọc khắp hai mu bàn tay. Lão Hậu cao mày, theo như nhân tướng học, người này không làm ông bà to lớn, thì cũng là kẻ ăn trên ngồi chốc, chỉ tay cho người khác làm. Cớ sao bàn tay lại nhiều vết tích như của kẻ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thế kia. Không làm sao, ông chắc chưa? Nhìn ông tướng tá phải ông này bà nọ. Thế bây giờ ông làm gì? Ông Đáng cười một nụ cười sâu xa, trong đầu chửi thầm. Mẹ nó quanh năm làm ăn chả đủ. Ông này bà nọ cái con khỉ, đúng là thầy bà, chuyên ăn tục nói phét. Nhưng ông chỉ nghĩ trong đầu, chứ không dám nói ra. Dù gì cũng đến cậy cửa nhà người ta. Nên ông đáp. Tôi làm gì phải ông to bà lớn gì đâu, chỉ là thợ rèn thôi. Lão Hậu á khẩu, không lẽ bao năm xem tướng, đoán mệnh, coi phong thủy, lần này lão lại đoán sai. Đến Luận Lát đi theo Lão Hậu lâu, cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của ông Đáng. Nó cũng đoán ông ta phải là một người rất có chức quyền, sao có thể lại chỉ là thợ rèn được, vô lý. Ông Hoàng sốt ruột chen vào. Ồ hay cái lão nát kìa, xem thì xem cho người ta đi, cứ hỏi vớ vả vớ vẩn. Lão Hậu tức khí gắt gỏng. Ông giỏi thì lên đây mà xem đây này, đã ngồi hóng hớt lại còn nhảy vào hông người ta ngồi. Còn ông, đọc ngày tháng năm sinh của mình với ngày mất của ông cậu thân sinh xem nào. Ông Đáng có chút khó hiểu nhưng cũng làm theo. Sau khi nghe xong, Lão Hậu hàng lông mày cau lại. Vô lý đến cả bát tự của người này cũng là mệnh quan tướng. Cớ làm sao? Sao lại có thể vô lý như thế được? Sau hồi đắn đo suy nghĩ, lão lên tiếng. Thế này nha, không phải là tôi không xem được, nhưng tôi thấy có vài điểm khá bất thường. Tôi cho thằng đệ tử theo ông qua nhà xem xét. Sau khi xong việc, nó về rồi sẽ tính tiếp. Ông Đáng nghe thế thì trong đầu nghĩ mấy người này đúng là không đáng tin, chắc chắn là muốn vòi thêm tiền, nên ông liền từ chối. Không cần đâu ạ. Ông cứ cho tôi xin ngày giờ, còn lại nhà tôi làm được ạ. Vả lại ông cụ thân sinh tôi ở trên mạng Lào Cai cơ, tôi xuống đây làm kinh tế mấy chục năm rồi. Đến ngày là mấy anh em tôi lên đó trước mấy ngày. Làm sao mà dám phiền như thế ạ? Lão Hậu cười, vì biết trong đầu ông Đáng nghĩ gì, nên nói thẳng. Ông không cần á, thì thôi vậy. Thú thật là tôi không xem được, mong ông lượng thứ. Quả thật trường hợp nhà ông tôi không nhìn ra được. Còn thằng đệ tử của tôi đi theo nhà ông thì chỉ cần lo ăn nghỉ cho nó, còn lại là không có cần thứ gì cả. Nhà ông đã ngại thì thôi vậy. Ông Đáng giật mình. Đi theo lại không cần thù lao, chỉ cần ăn nghỉ, làm gì có chuyện tốt như thế. Chắc chắn là thả con sắt bắt con cá rô. Ông làm sao dễ mắc lừa như thế. Ông đứng dậy chào rồi xin phép ra về. Sau khi ông Đáng đi, Luận Lát ngồi xuống nhìn gương mặt suy tư của Lão Hậu, khó hiểu nói. Lão Hậu, có phải là tôi học thiếu hay là ông dạy sai? Rõ ràng ban nãy cả bát tự và nhân tướng người này đều là số làm quan, sao lại có thể làm thợ rèn? Hay là ông ta sợ mình vòi tiền cho nên nói dối? Ông ta không nói dối đâu. Tai ông ta cháy sạm, chai sần lại, vết bỏng cũ mới có cả. Đến tàu cũng thấy lạ đây. Bản thân đang không khỏe, chứ cũng muốn đến xem mộ tổ nhà ông thế nào. Nhưng tiếc là ông ta không cần. Ông cũng là cái số kiếp nhà ông ta. Có phước đấy, nhưng lại vì thứ gì ngăn cản mà không thể hưởng. Mọi người im lặng trầm ngâm. Thời buổi bây giờ đúng là khổ cho những người thầy chân chính như lão. Bị đánh đồng với đám đồng giả, suốt ngày tự nhận mình là con cửa thánh, mở phủ xem bói tràn lan khắp nơi, bổ cao phán như thánh, đúng nhận sai cãi. Mà hễ mở mồm ra cãi là đuổi về. Thế mà người người đổ đến nô nức như đi hội, đúng là chuyện hài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trưa ngày hôm sau, lão Hậu đang ngủ vắt lưỡi trong nhà thì có tiếng gọi ngoài cổng. Lão bò dậy, gãi gãi cái mông, cái mồm vẫu ngáp mở rộng to như cái tô. Tay còn lại lão ngoáy ngoáy cái mũi. Mở cửa ra thấy có hai người thập thò đứng ngoài ấy, vậy mà lại là ông Đáng cùng một người khác trông có tám phần giống ông Đáng, tuổi có vẻ ít hơn, án chừng đó là em ông ta. Vào đi. Lão Hậu mở rộng cửa. Cánh cửa hôm qua bắt ông Hoang cùng thằng Lý phải sửa xong mới cho về. Ngồi xuống bàn nước, lão Hậu vẫn không thôi ngáp ngắn ngáp dài, rồi hỏi. Thế ông qua đây có việc gì? Người đi cùng ông Đáng mau miệng, cười nói thân thiện. Lão Hậu nhìn người này cũng là có số an nhàn, không bằng ông Đáng nhưng chẳng kém là bao. Thế mà đôi bàn tay của ông ta cũng giống như anh mình, đầy dấu vết của sự vất vả, khổ sở. Dạ, xin lỗi thầy. Tôi là Kháng, em ông Đáng đây ạ. Hôm qua anh tôi có về kể lại thì tôi mắng cho anh ý rồi. Tiếng tâm thầy xã bên ai cũng biết. Đợt thầy làm lễ cúng cho nhà ông Bình ấy, tôi cũng có mặt. Quả thật, kính thầy lắm mà. Anh tôi làm trưởng nên mới để anh ấy đi. Nếu có gì không đúng, không phải, mong thầy bỏ qua cho ạ. Lão Hậu hài lòng khi thấy người này thái độ thành khẩn hơn rất nhiều so với ông Đáng. Lão tỏ vẻ cao thượng rồi đáp. Hôm qua tôi nói rồi, không xem được. Không phải là tôi giận dỗi hay cố ý vòi tiền, mà quả thật không xem được. Muốn cho thằng đệ tử theo đến tận nơi, xem rồi giúp tìm một nơi phong thủy tốt, chôn cho con cháu phất lên. Nhưng mà không cần thì thôi, còn quay lại đây làm gì? Ông Kháng reo lên. Được thế thì tốt quá hả? Mong thầy cho người đi cùng. Đến lúc bắt đầu, có người làm lễ động mã luôn, không cần mời người trên ấy. Một công đôi việc, tốt quá ấy chứ ạ. Hết bao nhiêu cũng được, thầy không phải lo. Hết bao nhiêu cũng được hả? Lão Hậu cười gian. Ông Đáng ngồi bên nãy giờ im lặng, không nói gì. Khi thấy lão Hậu đê tiện thì nhéo vào đùi em mình. Ông còn chưa kịp lên tiếng thì lão Hậu cười rồi nói tiếp. Các người chỉ cần trả cho nó tiền bằng 3 lít xăng là được. Dao này chạy nhiều, hơi tốn hề. Ông Kháng reo lên, khẩn trương. Dạ, 30 lít còn được ấy chứ ạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Anh em chúng tôi xin phép về để chuẩn bị nha. Chiều nay xe sẽ qua đây đón đệ tử của thầy ạ. Dạ, chào thầy ạ. Nói xong, hai anh em dắt díu nhau đi về. Lão Hậu đi ra sau nhà, nơi lão giao việc cho thằng đệ tử là Luận Lát. Ấy là sửa lại cái miếu cho quỷ mẫu, tiếp tục tu luyện. Ra đến nơi, thấy nó tô tô, vẽ vẽ. Lão điên tiết, xúc cho nó một nhát. Làm Luận giật mình, cắm đầu vào chỗ đang tô, sần vòi nhòe nhét trên mặt. Thằng kia, mày làm gì đấy hả? Ông bảo tôi sửa miếu còn gì? Mày sửa cái gì mà mày vẽ hoa vẽ lá như cái nhà trẻ thế kia hả? Trời ơi, lại còn xanh đỏ tím vàng. Ôi, mà vẽ đẹp đi cho cam. Hoa gì mà không có nét nào dính vào nhau. Trời ơi, đã lát rồi còn bày đặt. Luận Lát cười cười, gãi đầu gãi tai. Nó nói. Thì nữ thường thích hoa còn gì. Quỷ mẫu cũng là quỷ nữ, chứ có phải quỷ đàn ông đâu. Phải như này ngồi tu luyện nó mới không có chán, đúng không? Lão Hậu tức đến ứa gan, không hiểu sao nó lại có cái suy nghĩ này. Đúng lúc đó, quỷ mẫu bay ra, nhìn nhà mới của mình có chút ngạc nhiên. Sau vài giây thì thốt lên. Tôi thích. Đoạn bay vút vào bên trong. Lão Hậu đến cạn lời, không hiểu thằng đệ tử mình với con quỷ này bị điên hay làm mình bất thường nữa. Ôi, đây đây, chưa vào đấy được đâu, có việc cho hai người đây. Nói xong, lão thấy sai sai, phải là một người một quỷ mới đúng. Thôi kệ nó. Đoạn Lát ngạc nhiên hỏi: Làm gì có việc gì? Ông lại vẽ ra cái gì đấy à? Vẽ vẽ cái đầu mày á. Cái ông hôm qua vừa đến, chèo mày đi cùng ông ta một chuyến đi, tao còn có việc khác. Nhà đấy xem ra có nhiều vấn đề khúc mắc lắm. Mày đi theo có gì gọi về báo cho tao biết chưa? Không đi. Luận Lát đáp một câu gọn lõn, khiến lão Hậu đứng hình. Thằng này mọi lần nó thích đi lắm cơ mà, sao giờ lại từ chối nhanh thế? Ờ, thế làm sao mà mày không đi? Tôi đã học được cái gì đâu mà lão bắt tôi đi một mình. Mỗi lần có lão cùng đi, giờ bắt tôi đi một mình á, tôi không đi đâu. Ôi trời, tao già rồi, sức khỏe kém. Thôi đi đi, chỉ là xem phong thủy, xem giờ tốt, rồi bày lấy cúng nhập huyệt mới, chứ có cái gì đâu. Cái này mày thừa sức làm. Gớm, lần trước còn giết cả quỷ linh thú, thì lần này có cái méo gì mà mày phải sợ? Ai mà nếu như vẫn sợ á, thì tao cho quỷ mẫu đi cùng mày, được chưa? Luận Lát liếc qua, nhìn nữ quỷ vẫn đang ngắm nghía cái miếu xanh đỏ tím vàng, hoa lá hẹ, thì có chút dao động. Nói gì thì nói, chứ bên mình mang theo một con quỷ lợi hại, nó cũng ngầu lắm chứ. Vả lại bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Việc lão Hậu đã quyết rồi, đố mà thay đổi được. Thôi được rồi, nhưng lão phải hứa sau lần này về á, lão phải mua điện thoại mới cho tôi. Lão Hậu đứng hình, vừa nãy xin có 3 lít xăng để chạy rong, giờ thằng này ra điều kiện, tiền đâu mà mua cho nó. Mà giờ không mua thì nó không đi, lão đành dở thói gian manh. Được thôi, đi về đi, rồi tao mua hẳn cho cái điện thoại xịn, nhạc nghe cả ngày không hết pin. Luận Lát khoái chí, nhảy chân sáo đi vào nhà chuẩn bị đồ. Phía sau, lão Hậu nở một nụ cười đê tiện. Chiều hôm ấy, như đã hẹn, một chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng trước cổng nhà lão Hậu. Anh em nhà ông Đáng bước xuống. Trên xe còn có thêm 2 bà cùng một cậu thanh niên có vẻ hơn tuổi Luận Lát. Vừa thấy người được lão Hậu nói là đệ tử sẽ đi cùng mình thì họ á khẩu. Không nghĩ ra đệ tử của lão già trong bề ngoài bát nháo gàn dở kia lại còn đê tiện, lé lát. Đã thấy tuổi còn chưa đầy 20, nồm cái mặt bún ra sữa thế kia, nhìn là muốn đấm, thì làm ăn được cái trò trống gì. Nhưng bây giờ biết làm thế nào? Đệ tử người ta cũng đeo ba lô sẵn sàng, xe đã ở đây, giờ mà từ chối thì mặt mũi nào nữa. Đến ông Kháng tôn sùng lão Hậu như thế, bây giờ cũng phải nghi ngờ nhân sinh, không biết rằng mình có gặp phải lừa đảo không. Nhưng thôi, đằng nào cũng không đáng bao nhiêu, cứ cho đi, không được việc thì cho nó ngồi một góc, lên đấy mời thầy khác. Nghĩ là làm. Sau khi lên xe, ông Kháng lẳng lặng nhắn tin cho ông em út nhà mình trên đó đi mời thầy khác. Chiếc xe xuất phát từ lúc 1 giờ chiều, nghỉ dần chân ăn tối lúc 7 giờ. Sau đó lại tiếp tục xuất phát đi vào đoạn đường núi vòng vèo quanh co đến hơn 70 cây số, làm cho Luận ngồi trên xe quay cuồng lắc lư như lên đồng. Hai mắt đã lát, lại càng thêm lát. Đã thế, say xe lờ đà lờ đờ, không có một chút bộ dáng nào của nhà thầy cả, khiến cho năm người kia cứ liếc xéo Luận trong bóng tối. Xe đi đến hơn 10 giờ tối thì tấp vào nhà nghỉ. Luận liếc nhanh thấy cái tên nghe rất kỳ cục, Nhậm Nhung. Đọc xong mà tưởng mình bị ngọng. Luận Lát quay sang hỏi ông Kháng đang ngồi gần mình: Còn bao xa nữa thì tới thế? Ông Kháng mặc dù không lấy làm gì tin tưởng thằng thanh niên lé lát này, Cơ mà nó là đệ tử của lão hậu, nên ông cũng tỏ ra thân thiết, niềm nở đôi chút. À, nhà nghỉ này là của em cùng cha khác mẹ với tôi. Tới nơi rồi, nhưng mà nhà hơi nhỏ. Vả lại giờ này chắc bà cụ ngủ rồi, nên vào đây nghỉ cho thoải mái, rồi mai sang nhà sau. Luận không hỏi gì thêm, đảo mắt nhìn quanh, thấy ở nơi đồi núi như thế này mà lại có một cái nhà nghỉ lớn, ba dãy nhà, mỗi dãy hai tầng lầu, lại còn có cả hồ bơi. Trong khi ban nãy trên xe Luận có quan sát, nhà cửa ở nơi này khá thưa thớt. Cái nhà nghỉ lớn như thế này, không lẽ gần đây có khu du lịch? Rất nhanh, mọi người đã đi lên phòng. Căn phòng khá rộng, với ba giường lớn. Luận lúc này ngơ ngác đến đứng hình. Rõ ràng nói là nhà nghỉ của em mình, thì mỗi người một phòng cho rộng. Ban nãy đi trên hành lang, thấy có rất nhiều phòng trống. Hà cớ gì phải chen chúc nhau vào một căn phòng như thế này? Không lẽ cho ấm à? Thấy mọi người đều mệt mỏi leo lên giường mình, Luận lát cũng chẳng buồn thắc mắc, leo lên chiếc giường cùng với cậu thanh niên tên Tâm. Lúc đi trên xe được ông Kháng giới thiệu là con trưởng của ông Đáng, chịu trách nhiệm cháu đích tôn đi lên Động Mã. Cậu thanh niên này gương mặt tuấn tú, mày rậm mắt dâu, đang học ở học viện quân y, sau này tương lai sáng lạng. Hơn Luận 5 tuổi mà nghĩ cách biệt sao lại lớn đến vậy. Chẳng thèm nghĩ thêm, Luận lát đi ngủ cho khỏe. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy khò khò vang lên khắp căn phòng, làm cho vợ chồng ông Đáng không ưa lại càng thêm cau có. Thời gian trôi qua chậm rãi. Lúc này, đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ sáng. Chiếc đồng hồ quả lắc ở sảnh chính, cứ mỗi một tiếng trôi qua lại kêu lên đinh đon vài hồi. Bên ngoài chợt có âm thanh lạ truyền đến, làm cho Luận lát tỉnh giấc. Nhà nghỉ này cách âm kém, âm thanh nhỏ cũng lọt vào, huống gì là to như thế. Khi Luận lát hoàn toàn tỉnh táo, lắng nghe kỹ hơn, thì là tiếng bành bạch, rồi à, á, ớ. Luận lát cau mày, không biết đứa nào dở người, đêm hôm rồi còn tập đánh vần. Tính xoay người trùm chăn ngủ tiếp, bất ngờ đôi mắt nhói lên một cái, giống như là có kim châm. Luận nhận ra có quỷ. Mỗi lần có quỷ là đôi mắt hắn sẽ nhói lên như thế và trở lại bình thường không còn lát nữa. Ngày sau đó là âm khí luồn lách qua khe cửa len lỏi vào phòng. Luận lát sợ hãi, nói gì thì nói, hắn mới vào nghề không lâu. Dù là đã tiếp xúc qua, nhưng lần nào cũng có lão hậu. Lần này lại một mình, mới đến đây đã gặp phải luồng âm khí mạnh như thế này. Án chừng con quỷ này không tầm thường, không sợ không được. Bên ngoài, tiếng cười giòn tan của đứa trẻ con vang lên. Sau đó là tiếng gọi mẹ, nghe ma mị vang vang rót vào tai. Mẹ, mẹ ơi cứu con. Mẹ, mẹ ơi. Tiếng kêu cứu, nhưng kèm theo lại là tiếng cười, chứ không phải là tiếng khóc. Luận lát nghe thấy tiếng trẻ con, biết đây là con quỷ nhi, thì nó khóc sợ nữa. Nữ quỷ mẫu bay lướt đến cánh cửa, nhìn ra bên ngoài, đoạn nói với Luận lát: Mau ra đây xem. Luận thấy quỷ mẫu bay ra, không còn sợ chút nào, đằng nào chả có đồng minh rồi. Nãy giờ quên mất. Hắn ngồi dậy, nhẹ bước, mở hé cửa, dòm ra ngoài. Hành lang một màu vàng mờ ảo của chiếc đèn cũ lâu ngày trên trần chiếu xuống, khung cảnh càng thêm phần ma mị. Đúng lúc này, một con mắt đỏ ngầu đầy tia máu, dưới làn tóc phủ lòa xòa, rối bời, bất thình lình xuất hiện ngay sát mắt thằng Luận, cách chưa đầy gang tay. Luận lát giật mình, ngã ngửa về sau, kêu lên một tiếng. Con mắt kia vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào Luận, vẻ soi mói. Dường như nó cảm nhận được trong phòng cũng có một con quỷ khác, tu vi không tầm thường, nên nó rời đi. Mẹ nó, lão hậu chơi tôi à? Lúc nó rời đi, trên tay còn cầm một sợi xích sắt rất dài, đầu còn lại là một đứa bé độ khoảng 2-3 tuổi. Mọi người nghe tiếng kêu thất thanh của Luận ban nãy thì cũng bật dậy. Khi ánh đèn được bật lên, cũng là lúc gương mặt của đứa bé kia lướt qua khe cửa nhìn vào trong này, khuôn miệng đang vén lên một nụ cười. Nhưng ánh mắt lại buồn bã và giống như mong đợi điều gì đó. Ông Đáng thấy Luận ngồi dưới đất thì giật mình hỏi: Cậu làm sao thế? Luận lát lúc này mới hồi thần, vội đứng dậy lúng túng. Tôi muốn đi vệ sinh. Tưởng đây là cửa, mở ra bị va vào chân ấy mà. Không sao đâu. Mọi người khó chịu nằm xuống. Ông Đáng đáp lại: Cậu đi xong tắt điện nha. Nói xong, ông lại nằm xuống, xoay người vào trong tường, kéo chăn lên qua đầu, biểu thị sự khó chịu. Luận vội vàng đi vào nhà vệ sinh, rồi trở ra trèo lên giường. Vừa nằm xuống, Tâm nói nhỏ vào tai: Trong phòng có ma, cậu không nhìn thấy sao? Luận giật mình, tưởng rằng cái con quỷ kia nó quay lại tiếp. Ngó đầu dậy nhìn quanh, chỉ thấy nữ quỷ mẫu vẫn đứng đó nhìn ra bên ngoài. Hắn quay lại hỏi nhỏ: Này, làm gì có con quỷ nào? Nhờ vào ánh đèn ngủ, Luận nhìn thấy mặt của Tâm tái nhợt, biểu thị sự sợ hãi, thì hỏi tiếp: Anh vừa nhìn thấy con này á? Nói xong, Luận chỉ tay vào quỷ mẫu. Tâm trợn mắt khẽ gật đầu. Quỷ mẫu nghe thấy nhắc đến mình thì quay qua nhìn, nở một nụ cười thân thiện. Ấy chứ, cái nụ cười trên gương mặt xanh như tàu lá, nanh dưới dài cả tấc quặp lên trên. Đã vậy, mắt trắng giả, mồm đỏ như chậu máu. Nhìn thấy cảnh này, Tâm lập tức lăn quay ra, ngất liệm. Luận lát và nữ quỷ nhìn nhau khó hiểu. Sao cái thằng này lại có thể nhìn thấy quỷ? Không lẽ nó cũng có mắt âm dương? Vô lý. Lão hậu từng nói, đôi mắt âm dương vạn người mới có một. Chả lẽ cùng một huyện có tới hai đứa? Sợ túi đồ muốn gọi cho lão hậu thì nhận ra là Tâm đang đè lên. Luận thở phào, thì ra do đụng vào đồ của hắn nên nhìn thấy ma là phải rồi. Thấy mọi người đã ngủ hết, Luận rón rén đi ra ngoài, muốn xem cái con kia là quỷ gì, sao nó lại xuất hiện ở đây. Và dường như nó đã ở đây rất lâu rồi, lại còn lộng hành đi lại dọa người như thế, mà gia chủ không hay biết hay sao. Chuyện này xem ra không đơn giản chút nào. Lần theo luồng âm khí mỏng manh vẫn còn sót lại, quỷ mẫu theo sát phía sau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vùng tối lưng chừng đồi phía sau khu nhà nghỉ, rồi nói: Nó ở trên kia. Luận lát dừng lại nhìn theo. Quả thật nơi đó rất lạ. Hắn cảm nhận được có âm khí và cả vượng khí. Vượng khí này chỉ xuất hiện những nơi có long mạch, chôn người nhà vào đó, khẳng định con cháu sau này không cần lo cơm ăn, áo mặc. Bảo sao cái ông chủ nhà nghỉ này lại giàu như thế. Đang đứng nhìn thì có tiếng quát ở phía sau làm Luận giật mình. Này, làm gì ở đó đấy hả? Đêm hôm rồi mò ra đây làm gì? Thì ra là ông bảo vệ của nhà nghỉ. Luận lát đối phó vài câu xong, vội vã chuồn về phòng. Nằm trên giường không ngủ được, vì phòng bên yên ắng được một lúc, giờ lại tập đánh vần. Nằm sâu chuỗi lại vấn đề, thấy càng lúc càng khó hiểu. Cũng không biết là khó hiểu ở đâu, để ngày mai đi xem rồi nói lại cho lão hậu sao. Sáng hôm sau, do là mất ngủ cho nên 8 giờ rồi, Luận lát vẫn còn trùm chăn ngáy. Tâm nằm bên cũng chẳng kém. Mọi người đi ăn sáng về, thấy hai cậu thanh niên không có dấu hiệu gì là muốn dậy nên đành phải gọi. Luẩn lác giật mình, ngó ra thấy mặt trời đã lên cao, thì vội vàng bò dậy xin lỗi mọi người, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, cùng đoàn người đi ra ngoài. Khi ra đến quầy, một người phụ nữ đứng trước bàn thanh toán, nhìn thấy đám người liền niềm nở. Ôi, các bác lên từ lúc nào thế ạ? Ông Kháng nặn ra một nụ cười khó coi. Ông đáp. Thiểm Hòa đây à, bọn anh lên đêm hôm qua. Thế chú Hòa đâu? Lát sang bên nhà mẹ bàn việc nha. Vâng, dạ em đi đâu từ đêm qua đã về đâu? Thế các bác cứ sang trước đi, lát em cùng với nhà em sang sau ạ. Ông Đáng lúc này mới lên tiếng. Cho anh gửi tiền phòng. Người phụ nữ kia cười tươi, nụ cười trên gương mặt như lưỡi cày, mắt sết môi dày, điển hình của tướng người keo kiệt, bủng xỉn, tính toán và có phần thâm độc. Theo như tướng học, những người như thế này muôn đời không khá, cớ làm sao lại giàu có được như thế này. Những thứ trước giờ Luẩn lác học được từ nhà lão Hậu dường như sai hoàn toàn. Bà Hòa sau cái điệu cười giả lả thì nói. Thôi, chỗ người nhà, em lấy 250. Lúc này, Luẩn lác thật sự đứng hình. Là người nhà, lại là nhà mình. Thế mà anh em đến, phải trả tiền như khách. Đây là cái sự gì? Quả đúng như các cụ nói cấm có sai. Càng giàu càng keo, càng tính toán. Sau khi thanh toán tiền, đoàn người bắt đầu di chuyển ra lộ chính. Luẩn cố tình đi lùi về sau, giật áo cho Tâm biết. Tâm như hiểu ý, bước chân chậm lại. Khi đã đi song song, thì Luẩn lát hỏi. Này, cái người kia là gì với bố mẹ của anh thế? Là vợ của chú Hòa. Chú Hòa là em cùng cha khác mẹ với bố tôi đấy. Giàu, nhưng mà keo với tham lắm. Lần nào lên đây ngủ lại, cũng lấy không sót một đồng. Luẩn lát tò mò. Sao lại cùng là cha khác mẹ? Ồ, ông cụ lấy hai vợ hay sao? Tâm bé giọng lại, như sợ bố mẹ và chú thím mình nghe thấy. Tay còn lại che miệng, nghiêng người dí sát vào tay Luẩn nói thầm. Ông nội tôi ngày xưa lấy bà nội, vốn có 4 người con, xong lại hốt luôn em của bà nội, rồi sanh ra chú Hòa. Sau khi chú Hòa lên 10 tuổi, thì mang đến để bà nội nuôi. Còn bà dì kia thì bỏ đi đâu biệt xứ, đến giờ không còn rõ là sống hay đã chết. Luẩn lác tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ chuyện như thế này lại có thật. Cứ tưởng trong truyện thôi, ai ngờ nó lại có thật, lại còn éo le éo lắc như thế này. Thế bà nội anh có nuôi không? Có chứ, bà nội tôi hiền lắm, biết ông làm chuyện có lỗi nhưng mà vẫn tha thứ. Sau khi bà dì bỏ đi thì nuôi nấng dạy dỗ chú Hòa coi như con ruột, lại có phần nuông chịu hơn cơ. Thấy bố tôi kể lại thế, nhưng mà không hiểu sao tôi luôn có cảm giác ác cảm với chú Hòa. Tâm nói xong dừng vài giây, như nhớ ra điều gì, liền hỏi. Này, đêm qua tôi nhìn thấy ma. Chắc chắn không phải là mơ, đúng không? Luẩn lác đảo con mắt để lảng tránh, mặc dù hai con mắt đã không cố định một chỗ. Hắn không muốn trả lời, nhưng Tâm là một người thông minh, nhìn biểu hiện của Luẩn lại hiểu ra ngay những thứ đêm qua khi mình nhìn thấy, nghe thấy hoàn toàn là thật. Thế giới quan bị đảo lộn, làm anh trợn mắt, đứng hình dừng lại. Nhìn cái bộ dáng lôi thôi lết thết, hai con mắt xiên xẹo, không có một chút tiên phong đạo cốt của các bậc thầy, không ngờ lại là hàng thật giá thật. Tâm bước vội đuổi theo. Lúc mới gặp Luẩn thì anh khinh thường bao nhiêu, giờ lại thần tượng bấy nhiêu. Mọi người đi không lâu thì đến một ngôi nhà có vẻ cổ kính. Bên ngoài là khoảng sân đất rộng, trồng rất nhiều hoa trái. Tiếp đó là một khoảng sân gạch. Căn nhà ba gian làm bằng thân gỗ to, cả người ôm. Bước qua ngưỡng của bộ sập thờ hoành phi câu đối trang nghiêm, khí thế bức người, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng 3 phần thèm khát, 7 phần kính sợ gia chủ. Kiểu nhà này là kiểu nhà ngày xưa, chỉ có những người có tiền, có chức quyền mới có thể sở hữu. Chỉ cần nhìn như thế này cũng đoán được tổ tiên trước đây của nhà ông Kháng Đáng giàu như thế nào. Tiếc rằng đến đời con cháu có tướng tá đấy nhưng lại không có miếng. Một bà cụ từ gian bếp đi ra, tuổi gần 70, mái tóc vẫn còn đen nhánh, gương mặt phúc hậu, trông còn rất khỏe mạnh. Trông thấy đoàn người thì nở nụ cười rạng rỡ. Ồ, mấy đứa về rồi đấy à? Không báo mẹ ra đón. Vợ ông Đáng đi đến đỡ lấy siêu nước trong tay bà, nhanh nhẩu đáp. Bọn con lên từ đêm qua, ngủ bên nhà chú Hòa, sợ mẹ trong lại mất ngủ. Mọi người kéo nhau vào trong, để lại Luận cứ đứng đó quan sát căn nhà. Càng quan sát càng thấy sai. Căn nhà này nằm tựa mình vào lưng đồi. Phía trước hướng xa xa là hồ nước. Hai ngọn núi trước mặt phía xa hơn giống như hai vệ sĩ. Khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu thẳng vào nhà. Quả thật căn nhà này được xây dựng trên thế phong thủy quá đẹp. Như này thì làm ăn không khá thì hơi phí. Phía sau là núi lớn như gã khổng lồ chống lưng. Phía trước sơn, thủy hậu đãi, lại còn thái dương soi đường dẫn lối thế kia cơ mà. Nhìn sang ngay bên cạnh lại là tường rào của cái nhà nghỉ kia. Đi bên ngoài mất ba nhà mới tới đây. Vậy là khu nhà nghỉ này nằm theo hình tam giác, đầu nhỏ hậu to, sát với nhà mẹ ông Đáng, lại có phần cao hơn, bành trướng, xây theo kiểu áp đảo. Người bình thường không biết chỉ xây bình thường thì kể cả có sát bên cũng không bao giờ được hưởng thế phong thủy đẹp này. Cái nhà nghỉ này giống như được ai mách nước, xây theo thế hậu tả nhất. Chính là hậu nhà lấn át hớt tay trên vượng khí, dồn về cho căn nhà nằm đằng trước, quả là cao tay. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng nó hoàn toàn thu sạch những thứ hậu đãi đáng ra căn nhà này được nhận. Nghĩ đến đây, Luận ngồi bệt xuống, vò đầu bứt tai. Hắn thầm chửi. Cái lão hậu già kia, cái gì mà phong thủy, cái gì mà nhân tướng học, lão lừa tôi. Có đúng cái con mẹ gì đâu. Tôi về tôi cho lão biết tài, cái đồ lừa đảo. Thế mà bảo sao á, ngồi cổng chùa đoán tướng cũng có tiền. Đoán cái kiểu này nó đánh cho bỏ mẹ. Tầm thấy Luận ngồi như chó trong tát ao, mặt nghệch ra, thì tiến lại hỏi. Này, sao thế? Không có gì. Mà này, nhìn cái nhà này chắc hẳn ngày xưa ông anh giàu lắm hả? Giàu, giàu thật ấy. Thấy bà tôi kể, ngày xưa kỵ tôi làm quan to, rồi cụ tôi làm phú hào của vùng này. Đến đời ông nội cũng là người giàu có nhất nhì cái xứ này. Từ khi bà dì, em của bà nội tôi để lại cho chú Hòa rồi bỏ đi không lâu, thì nhà này ngày càng sa sút. Giờ chỉ còn lại cái xác nhà, minh chứng cho một thời huy hoàng. Đúng là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời mà. Nói rồi Tâm cười mỉa mai, trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Ba đời cụ kỵ giàu là thế, giờ nhà anh thì không có cơm để mà ăn, phải bỏ đi nơi khác kiếm kế sinh nhai, cho đến bây giờ mới gọi là đủ ăn đủ mặc. Vậy cho nên Tâm không ngừng nỗ lực học tập, mong thay đổi số phận. Nhưng định mệnh không tha, Tâm trượt kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên, làm gia đình vốn không có dư lại càng túng quẫn. Khi phải chạy vậy lo tiền học cho anh, học đến lần thứ hai mới thi đỗ. Kể cũng lạ, Tâm vốn học rất giỏi, nhưng cứ vào phòng thi giống như có kẻ che mắt, đầu óc quay cuồng, không thể nào làm bài được. Đúng là học tài thi phận. Bước vào trong nhà, đánh mắt nhìn quanh. Cột kèo bên trong bóng loáng, to lớn, một người ôm mới hết. Nhìn lên trên mái, có bốn xà ngang lớn bắc qua nhau. Trên đó còn được vẽ những dòng chữ nho màu đỏ, chạm khắc vào thân gỗ. Nhèo nhèo con mắt lát, Luận nhìn kỹ hơn, thấy một khe nhỏ rất khó phát hiện ra. Có nhét thứ gì trong đó? Không dám nhìn lâu, sợ thất lễ, Luận ngồi xuống. Bà cụ thắc mắc. Đây là... Ông Kháng đáp lời. Đây là thầy gần nhà, thầy đi theo giúp tìm thế đất đẹp với xem giờ động mã hạ huyệt đấy mẹ. Bà cụ liếc nhìn một cái, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Một thằng thanh niên hai mắt lại còn lườm rau gấp thịt thì làm sao có thể làm thầy được cơ chứ. Bà nặn ra một nụ cười gượng rồi chào lấy lệ. Hai bà vợ đi xuống bếp dọn dẹp, còn chuẩn bị cơm nước. Hai anh em ông Đáng cũng đi xuống chợ tìm mua vật liệu chuẩn bị cho công việc ngày mai. Còn lại thợ thì toàn anh em trong nhà. Đám phụ cũng được bà cụ báo là mời được rồi, đến giờ là tới. Còn lại mình Luận và bà cụ ngồi. Ánh mắt Luận lát vô tình liếc trên ban thờ. Trên đó có mấy tấm di ảnh. Ánh mắt hắn va vào tấm di ảnh của một đứa trẻ độ 2-3 tuổi. Đó chỉ là một tấm tranh vẽ án chừng có từ rất lâu. Nộm thế nào lại có phần quen mắt. Bà ơi, đứa bé kia là thế nào? Bà cụ đưa mắt nhìn rồi đáp. Nó là con út nhà tôi đấy. Tên là Cúc, mất cách đây hơn 40 năm rồi. Tâm ngồi bên tò mò. Lên đây nhiều, nhưng bây giờ mới thắc mắc về người cô vắng số của mình nên hỏi. Cô Cúc làm sao mà mất hả bà? Nghe thằng cháu đích tôn hỏi, bà có phần cởi mở hơn. Bà kể. Năm đó sau khi chú Hòa đến đây không lâu thì bà mang thai, muốn bỏ để lo cho năm đứa này chu toàn hơn. Nhưng mà ông ấy không có đồng ý. Ông nói nhà thừa tiền, cứ đẻ đi, không có phải lo. Bà sanh ra cô Cúc khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi đúng ngày sinh nhật tròn 3 tuổi thì không hiểu sao khóc thét mãi không thôi, làm thế nào cũng không dỗ được. Nghĩ là thời tiết thay đổi yếu người, quấy khóc là chuyện bình thường. Đến tối cũng không nín, lại còn khóc to hơn, gào lên như có ai cấu ai cắn. Muốn đưa đi khám thì cô tự nhiên sụi lơ, toàn thân rũ rượi, chết trên tay ông. Nói đến đây, gương mặt bà buồn buồn, nhìn tấm di ảnh con mình mà mắt đỏ hoe. Tâm không ngờ cái chết của cô mình lại khó hiểu như thế. Đang khỏe mạnh khóc lóc rồi lăn đùng ra chết, một cái chết hết sức vô lý. Nhưng Luận nghe xong biết đây không phải là cái chết bình thường, liền hỏi. Chết trong nhà này hả bà? Đúng rồi. Cháu thấy phía sau nhà có gò mộ không tên, là của ai vậy? Bà cụ sửng sốt, đến Tâm cũng phải ngạc nhiên. Anh không hề biết sau nhà bà có gò mộ, sao Luận vừa tới đây đã biết? Bà cụ mở lớn đôi mắt nhìn Luận rồi lắp bắp. Sao cậu biết? Cháu nhìn thấy chỗ đó âm khí cùng quan khí tỏa ra, đất hơi nhô cao, có được dọn sạch thì biết thôi. Bà cụ lúc này phải nhìn Luận lát bằng con mắt khác, Tâm lại càng thêm kính nể. Cậu nhìn thấy thật sao? Luận gật đầu xác nhận. Bà cụ run run nói. Nó là cháu ngoại tôi đấy, là con thứ hai của đứa con gái thứ ba của tôi. Năm đó nó bầu 6 tháng, có cãi nhau với chồng rồi bỏ về đây. Cả 2 tháng sau, chồng nó cũng không đến đón. Nó dại dột đi mua thuốc trục thai về uống. Lúc tôi phát hiện ra thì nó sanh ra thằng bé kháu khỉnh đáng yêu. Thằng bé nằm trên tay tôi khóc đúng 3 tiếng rồi qua đời. Tôi xót cháu nên chôn trên gò để nó không cảm thấy cô đơn. Sau đó hơn tháng, chồng nó đến đón thì tôi phải nói dối là bị sảy. Chuyện này trong nhà không ai biết, trừ tôi và nó. Tâm thảng thốt. Cái gò mà ngày bé cháu hay ngồi câu dế đấy á? Bà cụ gật đầu xác nhận. Tâm sợ đến tái mặt. Không ngờ cái chỗ mình hay chơi lại là mộ của em họ mình. Có lần Tâm còn đái lên đó. Nghĩ đến đây, Tâm toát mồ hôi lạnh. May sao em mình nằm đó không về tính sổ. Luận chỉ lên trên, rồi nói tiếp. Trên kia bà nhét bộ bình an à? Hay lúc xây nhà người ta nhét? Bà cụ lại được phen tròn mắt, nhìn theo tay Luận chỉ, nhưng chẳng thấy gì nên hỏi lại. Ở đâu? Tôi có nhét cái gì đâu. Chỗ nào sao tôi không thấy? Bà để cháu lấy xuống xem qua một chút được không? Nếu là bộ bình an, cháu sẽ khai quang cái khác cho bà. Bà yên tâm. Câu nói dứt khoát, đứng đắn, không nghĩ là được thốt ra từ thằng thanh niên bề ngoài bát nháo. Luận không hiểu tại sao đột nhiên mình lại người lớn đến thế. Sau khi được bà cụ đồng ý, Tâm ra ngoài lấy thang. Hai người nhanh chóng móc được cái thứ nhét bên trong khe nằm khuất sau cột lớn. Quả thật, vị trí này khó lòng phát hiện ra. Ban nãy Luận nhờ vào khí tức kỳ lạ nó tỏa ra mới có thể nhìn thấy. Bên dưới nhìn lên tưởng nhỏ, lấy xuống mới ngạc nhiên là một cái túi to bằng ba ngón tay, màu nâu chàm, bụi bẩn bám một lớp dày bên trên. Ngồi xuống bàn, Luận cẩn thận mở ra nhìn vào bên trong, rồi kinh ngạc khi thấy có một người gỗ nhỏ bằng ngón tay áp út, có thêm một đồng tiền bị chặt làm đôi và một lá bùa nhìn rất lạ kỳ, chưa bao giờ Luận nhìn thấy. Đúng lúc này, tiếng xe máy bên ngoài vang lên, hai anh em ông Đáng về. Vào trong thấy ba người đang châu đầu nhìn thứ gì đó, nên cũng tò mò đến xem. Nhìn thấy mấy thứ trên bàn có phần tà môn, ông Đáng vốn ác cảm liền trách móc. Cậu làm gì thế? Nhà tôi không mua những thứ này đâu. Cậu đừng có mà dụ bà cụ nha. Ông nghĩ nhân lúc không có ai, Luận dụ dỗ bà cụ mua mấy thứ này nên mới tức giận như vậy. Bà cụ xua tay vội nói. Không không, cậu ấy vừa lấy ở trên kia xuống rồi kìa. Nhìn theo tay mẹ chỉ, lại còn cái thang sát bên. Ông biết mình trách nhầm thì đen mặt, đổi sang giọng biết sai cố cãi cùn. Ừ, sao mẹ lại để cho lấy xuống? Biết đâu là bộ bình an hay là vật phong thủy trấn gia trạch, bố để thì sao? Bà cụ ậm ừ, chưa biết nói sao, thì Luận tức giận nói. Vật trấn tà hay là tà thì ông nhìn ông biết. Giọng nói Luận lát lúc này tức giận thật sự. Lão khinh mình ra mặt, không tức không được mà. Bảo sao cái lão nát kia không đi, giống như là biết trước vậy. Ông Đáng mặt vẫn tỏ ra khó chịu, ngồi xuống nhìn cái vật mà Luận bày ra trên bàn. Một bức tượng gỗ to bằng ngón tay, được chạm khắc hình người. Có thứ gì đó không rõ, nhỏ xíu quấn quanh cổ bức tượng, dựng ngược lên đầu, nhìn mãi không ra. Ông đưa cho em mình xem xét. Trong lúc đó, Luận lát đi ra bên ngoài, rút con điện thoại đen trắng trước khi đi lão Hậu đưa cho, rồi gọi về hỏi lão, bởi vì hắn không dám chắc thứ đó có đúng như mình nghĩ không. Lão Hậu ngáp dài alo một cách khó nghe. Luận nhanh chóng kể lại toàn bộ những sự lạ mình gặp. Lão Hậu nghe xong, mặt nghiêm trọng, liền nói. Tao đoán quá không sai mà. Cái nhà đó không bình thường chút nào. Vật mà mày vừa lấy xuống chính là lỗ bàn sát. Nó là vật tà thuật của cánh thợ làm nhà. Luận phản bác. Không phải, căn nhà này nãy tôi nhìn được dựng cách đây gần 80 năm. Cái vật kia còn khá mới, nó được làm bằng gỗ tạp. Nếu làm cùng với căn nhà thì chắc chắn mối mọt hết. Tôi án chừng chỉ 7-8 năm thôi. Vậy là có người cố tình phá gia chủ. Mày cứ theo dõi tình hình, có quỷ mẫu kế bên rồi, không có việc gì phải sợ. Cứ theo những gì học được mà làm, nhớ phải lấy lại mặt mũi đấy. Lão nói như thế, lão ở đây và biết bị khinh miệt ra sao vậy. Đúng là cái lão nát biết hết mới cố tình không đi. Đoạn lão dặn dò, nói thêm rất nhiều thứ khác. Luận nghe xong ghi nhớ trong đầu, rồi cúp máy. Luận không có thời gian chửi cho cái lão này một trận, vì để hắn bị người ta khinh thường. Việc quan trọng vẫn ở trước mắt. vào trong nhà, thấy bốn người vẫn đang nghiên cứu xem thứ này là gì. Thiệu Luận lên tiếng làm ai nấy nổi da gà. Nó là lỗ ban sát đấy. Cái vật nhỏ quanh cổ kia chính là dây treo cổ. Có người nguyền rủa gia chủ chết treo đấy. Ông Kháng đứng bật dậy, sửng sốt. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Nhìn lại cái tượng gỗ, quả thật bây giờ đúng là hình người bị treo cổ. Có thể giả được sao? Tà thuật này có cánh thợ làm nhà, nhưng tôi nhìn nó không giống là bị thợ làm nhà nhét vào. Chắc chỉ tầm 7-8 năm. Tâm ngồi bên thốt lên. Cách đây 7 năm ông nội treo cổ chết, không lẽ là do nó? Lần này là Luận tròn mắt. Cứ nghĩ ông cụ thân sinh ông Đáng chết do tuổi già sức yếu, ai ngờ lại là tự tử chết treo. Không đúng, không phải tự tử mà là bị bùa chết. Mọi người im bặt, mặt ai cũng hiện lên nét sợ hãi. Ông Kháng lúc này có phần tin tưởng Luận Lát. Bây giờ làm thế nào? Có tìm ra được kẻ hại nhà tôi không? Thế nhà ông có camera không? Xem là biết ngay. Tôi là người chứ có phải thần đâu. Nhà ông nghĩ xem mình có đắc tội với ai hay không. Người có thể để lên đó dám chắc chỉ có thể là người thân trong nhà hoặc những người thường hay lui tới. Mọi người tin tưởng mất cảnh giác. Cả nhà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bà cụ run run nói. Quả thật là không nghĩ ra nhà tôi đắc tội với ai mà khiến họ thù ghét đến mức hại chết ông nhà tôi. Năm đó ông vẫn còn khỏe mạnh, đang sống bình thường. Tự nhiên một hôm sáng dậy, tôi thấy ông Ý treo cổ chết sau nhà. Mọi người có tìm hiểu nguyên nhân khiến ông Ý nghỉ quẩn, nhưng mà quả thật nghĩ không ra. Bà cụ nước mắt rưng rưng. Những người khác chìm trong suy tư im lặng. Luận Lát lúc này giống như bậc trưởng bối, nói chắc nịch. Tôi không biết nhà bà phạm đến ai, nhưng chắc chắn người này tà thuật không bình thường. Càng nghĩ, cả nhà càng rơi vào ngõ cụt. Họ không biết, cũng không thể nghĩ ra mình có đắc tội với ai. Chợt có tiếng xe ô tô dừng ngoài cổng. Thấy hai người bước vào, bà cụ đi ra hỏi. Anh Hòa về rồi đấy à? Luận liếc mắt nhìn ra. Một người đàn ông thấp bé, mắt trũng bọng dưới, tì hí như mắt lươn. Trán dầu, miệng rộng, mày thưa, đã lùn còn béo, cái bụng như cái trống. Nhưng mặt ông ta không to tròn mà lại vuông bành bảnh. Nghe bà cụ nói, biết được đây là ông Hòa, em cùng cha khác mẹ với ông Đáng. Luận đang tính nghĩ theo nhân tướng học, nhưng mà từ lúc gặp cái nhà này, đoán có đúng đâu, thành ra không thèm đoán nữa. Đi theo sau ông Hòa là một người đàn ông gầy gò, tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ. Nó giống như là của pháp sư, nhưng nó lại không thuần khiết mà vẫn đục bởi sự tà ác. Người này mặc một bộ đồ giống như của mấy ông người Hoa, gương mặt cũng điển hình của người Hoa. Ông Hòa cười, nhè ra cái hàm răng nhấp nhô cãi mã. Mấy anh đến rồi đấy à? Ông ta vào nhà, cung kính mời người đàn ông gầy gò ngồi xuống. Đoạn rót trà lễ phép, đẩy đến trước mặt ông ta. Dạ, mời thầy. Người kia đáp lại bằng cái giọng lơ lớ. Ồm, cứ để ngộ tự nhiên. Đến đây thì không nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người Hoa. Luận cùng ông ta đồng thời nhìn nhau dò xét. Người kia đôi mắt trở nên sắc lạnh, quan sát khắp lượt người Luận. Ánh mắt dừng lại ở cái túi đeo, đôi mắt trợn lớn như bắt được vàng. Luận cũng dò xét một lượt, thấy ông ta có vẻ mạnh ngang với sư phụ mình, tà khí trong người không ngừng tuôn ra. Ông Đáng hỏi. Ừ, thế đây là... Ông Hòa nhanh mồm giới thiệu. Đây là thầy A Phin, thầy ở bên kia cửa khẩu. Đêm qua em đi đón thầy về, xem giờ đưa bố lên. Thế còn đây là... À, đây là cậu Luận, đệ tử của thầy chỗ anh xem. Thầy nhờ cậu Luận đây đi theo xem giờ với phong thủy đẹp cho nhà mình đấy. Ông A Phinh cười khẩy, giọng khinh khỉnh. Thầy phong thủy à? Đoạn ông ta nhìn Luận với vẻ khinh thường, rồi nói hai từ. Âm sát. Luận biết ông ta muốn thi đọc thế phong thủy trong 32 thế sát, nên hắn liền đáp. Cô dương sát. Cắt cược sát. Cô độc sát. Cầu liêm sát. Đâm trảo sát. Đoạn hổ sát. Độc âm sát. Hỏa sát. Kiều sát. Kim tự sát. Liêm đao sát. Cứ thế, ông một câu, tôi một câu, càng lúc tốc độ càng nhanh, càng nhấn mạnh câu chữ, thể hiện sự uy nghi trong câu nói của mình. Đám người nhà nhìn cảnh này há mồm trợn mắt. Ông già kia thì thôi, không nói làm gì. Ông ta già như thế, kinh nghiệm đương nhiên phong phú. Nhưng thằng trẻ ranh mắt lát kia không nghĩ rằng khí thế không thua phần nào. Đọc cho đến hết 32 thế đất xấu, ông A Phinh thấy Luận không vấp câu nào thì biết thằng ranh con này không phải dạng lừa đảo dễ xơi. Luận cũng hiểu lão này muốn kiểm tra mình, vì chứ mấy cái này ngày nào chả đọc trong nhà lão hậu. Luận lát liếc nhanh, thấy ông Hòa nhìn vào lỗ ban sát trên bàn. Mặt ông ta thoáng biến sắc, hai mắt ông đảo đảo, cầm lên hỏi. Ai phát hiện ra cái này? Câu hỏi có phần kỳ lạ. Lẽ ra ông ta phải hỏi nó là cái gì mới đúng chứ. Hỏi như thế, nó là của ông ta vậy. Lão A Phinh quay phắt lại, trao cho ông ta ánh nhìn sắc lẹm. Ông Hòa hiểu ý, vội lúng túng chữa sai. Nhầm. Đây là cái gì thế đây? Ông A Phinh đi tới, cầm lên tay xem, rồi phán. Nó là lỗ ban cầu tài đó. Có tiền, có người, có bùa cầu tài đây. Ngộ đoán chắc là khi làm nhà, phụ thân Lý đặt lên, là kẻ nào lấy xuống phá đi rồi. Mọi người dùng ánh mắt đến Luận, dường như có phần tin ông A Phinh nói là thật. Luận tự tin bước lên, cười nhạt, rồi đáp trả. Ngài A Phinh đây cao tài thế, mà lại đoán nhầm. Cầu tài gì mà treo cổ thế kìa? Đồng tiền lại chặt làm hai, như chặt đứt đi đường công danh của gia chủ. Vả lại bùa lại có đoạn ngang ngay phần trên đoạn tứ tuyệt tôn. Ây da, ngài A Phinh, ngài có học hành tử tế không vậy? Tất cả những điều này đều là do ban nãy lão hậu đã nói. Đám người nhà lại dùng ánh mắt hồ nghi nhìn ông A Phinh. Ông ta tức giận hỏi. Mọi người tin ngộ hay tin nó? Hay để tôi dùng bùa phản lại kẻ đặt bùa, là biết bùa gì ngay ấy mà. Hai con mắt của Luận lát cố tỏ ra cao ngạo, nhưng mà nó lát có tập trung được một chỗ đâu. Ai cũng bị những câu nói chắc như đinh này của Luận dọa sợ, đặc biệt là ông Hòa. Mặt ông ta tái đi. Không ai nói câu gì. Trong đầu họ bây giờ rối như tơ, không biết đâu là thật, đâu là giả. A Phinh ta tức giận phẩy tay áo bỏ đi ra cổng. Ông Hòa vội vã chạy theo gọi với. Ok, thầy ơi. Luận thấy ông ta bỏ đi thì khoái chí lắm, muốn tiếp tục nghiên cứu cái lỗ ban kia. Lúc nhìn lại mới phát hiện ra không thấy đâu. Ông Kháng nói. Hình như cái ông Tàu kia mang đi rồi. Họ sợ tôi đặt bồ phản thật nên mang đi đấy mà. Bà cụ như hiểu câu nói ấy nên hỏi ngay. Cậu nói vậy nghĩa là? Cháu không biết. Câu nói không biết cũng đủ để bà cụ hiểu rằng cháu không chắc chắn, nhưng 8 phần là đúng. Bà cụ ngồi phịch xuống ghế, đoạn như nhớ ra gì, rồi đứng dậy lôi Luận đi ra ngoài. Hai anh em ông Đáng cũng muốn đi theo, nhưng bị bà cụ đuổi về. Bà lôi Luận đi lên lưng chừng đồi phía sau nhà. Đi ngay sang bên trái chính là phía sau nhà nghỉ của ông Hòa. Đi được khá xa thì lấp ló phía sau đám cỏ tranh dày là một khu mộ rộng lớn, trông như một trang viên vậy. Khu mộ rộng lớn có khoảng hơn chục ngôi mộ lớn nhỏ nằm ở đây. Luận lát há mồm, không ngờ chỗ đêm qua mình nhìn lên chính là khu mộ này, bảo sao có âm khí và vượng khí. Khu mộ này đúng là một nơi đắc địa chôn người. Phía sau nằm dựa vào Huyền Vũ, phía trước hai bên tả hữu là Thanh Long Bạch Hổ. Đối diện khi mặt trời chiếu vào chính là Chu Tước. Ồ, đất đẹp. Ồ, đúng là đất đẹp. Luận không kìm được mà thốt lên. Bà cụ tiến lại gần rồi nói: Đúng vậy đó, cái khu mã của dòng họ chúng tôi thầy nào cũng khen đẹp. Trưởng tôn trong nhà chôn ở đây, con cháu muôn đời thuận buồm xuôi gió. Kia chính là cụ tổ lập nên khu mộ và quy tắc ở đây. Nhìn theo tay bà cụ chỉ, có một ngôi mộ đá ông nằm cao hơn so với những ngôi mộ bên dưới. Lùi lại mấy bước là ba ngôi mộ nằm ngang hàng nhau, tiếp đó là năm ngôi. Phía ngoài cùng này là một ngôi nằm lẻ, và bên cạnh đất còn rất rộng, có thể đặt 6 ngôi mộ khác vào. Án chừng hàng này sẽ là 7. Luận chỉ vào phần đất hàng cuối cùng rồi hỏi: Bà tính cải táng ông cụ về đây đúng không ạ? Bà cụ gật đầu xác nhận. Như cậu thấy đấy, có 10 ngôi mộ đầu là trưởng trong nhà được chôn ở đây. Không được chôn phụ nữ là con thứ. Và 10 đời qua, gia tộc này sống trong vinh hoa phú quý. Đến đời chồng tôi thì sa sút không còn gì. Có phải do khu mộ này đã hết linh thiêng không? Hay là các cụ làm như thế này là trái với tự nhiên, giờ phải chịu quả báo? Nhưng như thế thì phải cả dòng họ, chứ cớ sao chỉ có gia đình tôi, không phải là hai anh em thằng Đáng Khang đó chứ? Bởi vì hai đứa con gái và Hòa, con riêng của chồng tôi, vẫn rất đủ đầy. Nghe đến đây, Luận đã hiểu vì sao bà cụ lại dắt mình lên đây. Đi một vòng kiểm tra, dừng lại trước ngôi mộ đá nằm trên cao nhất. Chính là ngôi mộ của cụ tổ tạo ra khu mộ này. Thấy phía sau lưng có luồng khí lạ toát ra, đi vòng ra phía sau kiểm tra. Vừa bước qua thì có cái bóng đen đang nấp phía sau loáng một cái, nhảy qua tường đá hơn mét rồi lẫn vào đám cỏ tranh biến mất. Nó nhanh đến độ chỉ thấy một màu đen, ngoài ra không trông thấy gì. Có kẻ từ nãy đến giờ theo dõi, nó quả là một thứ không tầm thường. Khẳng định nó trốn đây từ đầu, vậy mà Luận cùng với quỷ mẫu không phát hiện ra. Nữ quỷ mẫu lên tiếng, mặc dù không thấy bóng dáng đâu. Quỷ khí của nó có thể giấu đi được, ắt là tay sai của kẻ nào đó, không phải cô hồn giả quỷ. Luận lát nghe quỷ mẫu nói xong, 8 phần trong đầu biết đó là kẻ nào sai khiến. Còn ai trồng khoai đất này ngoài hắn? Luận đi đến đúng vị trí ban nãy kẻ kia ẩn nấp, đi một vòng kiểm tra, thấy có gì đó sai sai. Từ dưới lòng đất có một khí tức khác biệt so với nơi này bốc lên, tuy mỏng manh nhưng đủ để cho Luận cảm nhận được. Quỷ mẫu biết Luận nghĩ gì liền nói: Khí tức này hoàn toàn với những kẻ nằm ở đây, hình như là có một kẻ ngoại lai. Theo bà nói thì có kẻ khác được bí mật chôn ở đây hả? Ta không chắc, tối quay lại đây mới có thể biết được. Bà ngài vượng khí quá mạnh, không xác định được. Luận và quỷ mẫu thì thầm to nhỏ một lúc mới quay lại chỗ bà cụ đứng. Bà cụ thấy mắt Luận đột nhiên không còn lát thì kinh ngạc thốt lên: Ồ, mắt của cậu, mắt của cậu. Luận biết vừa rồi nhìn thấy quỷ nên đôi mắt mới bình thường trở lại, liền lảng tránh. Không có gì đâu bà, đi về thôi. Cháu thấy chỗ này vượng khí vẫn dồi dào. Chắc là do chưa cãi ông cụ về đây cho nên gia đình có chút sa sút thôi. Luận nói trấn an bà cụ cho bà đỡ suy nghĩ. Hắn biết gia đình bà sa cơ và ông cụ mất đều có kẻ đứng sau giật dây. Đêm nay nhất định quay lại tìm cho ra nguyên nhân. Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Luận lát khẽ đẩy cửa bước ra bên ngoài, khoác ba lô đồ nghề trên vai, đi thẳng lên khu mộ của dòng họ nhà ông Đáng. Đi được mấy bước, cảm thấy có người đi theo thì quay lại nhìn, phát hiện ra đó lại là ông Đáng. Này, cậu đi đâu đấy? Luận ngạc nhiên, sau đó không biết trả lời sao nên lắp bắp. Tôi đi lên khu mộ họ nhà ông. Ông Đáng ngạc nhiên, ban nãy đang ngủ thấy thằng này thập thò như quân ăn trộm, vốn đã không ưa gì cho lắm, nhưng cơ hội đi theo bắt quả tang rồi đuổi cổ hắn về, không ngờ rằng mới đi theo được mấy bước thì bị phát hiện. Cậu lên đó làm gì? Muốn trộm mộ à? Luận hai mắt chụm về một chỗ, ngạc nhiên hỏi. Này, mộ nhà ông có trộm kho báu hay sao á, bảo tôi đi trộm. Nói thật với ông á, tôi thấy khu mộ đó có vấn đề, muốn lên đó xem lại. Sao cậu không để ban ngày, đêm hôm mò lên làm gì? Ông Đáng chất vấn. Luận liền nói. Có những thứ chỉ khi đêm đen buông xuống mới nhìn thấy. Ông có tin không? Mà hình như ông không tin tôi á. Không tin chuyện ma quỷ hả? Đi theo tôi đi, tôi sẽ phá lệ cho ông thấy một lần. Ông Đáng không coi lời đe dọa đó ra gì. Ông hừ một tiếng trong cổ họng rồi rảo bước đi theo. Đi được nửa đường, Luận đứng lại nhìn về phía sau. Ông Đáng cũng dừng lại nhìn theo. Hàng cây tùm mọc xen trong đám cỏ dại phát ra tiếng sột soạt như có con gì trong đó. Luận lên tiếng làm ông Đáng có chút nổi da gà. Ra đây đi! Một cái bóng trắng đứng lên, nổi trội hơn đám cỏ cao đến lưng quần. Ông Đáng khiếp vía, vô thức đứng gần hơn với thằng thanh niên mình ghét. Cái bóng trắng kia lên tiếng. Này, sao cậu biết tôi đi theo? Ông Đáng nhận ra đó là giọng con trai mình thì thốt lên. Tầm đây à, mày làm bố hết cả hồn. Tầm tiến nhanh lại mà hỏi. Cậu với bố tôi đi đâu vậy? Thấy hai người đêm hôm đi lên gò, tưởng bị bọn du không dám gọi, chỉ dám đi theo bảo vệ. Luận cười nhạt, bộ dáng như một người trưởng thành, bỏ qua hết bộ dáng bát nháo khi ở cùng lão hậu, thản nhiên nói. Tôi không gọi anh ra, e là mai cải táng ông anh lên, rồi cái hạ anh xuống luôn đó. Câu nói khiến cho hai cha con lạnh gáy. Đang tính hỏi thêm thì Luận rảo bước đi. Hai cha con đành nuốt xuống, mai hỏi sau. Đi đến khu mộ, cả ba người im lặng như tờ, không ai dám nói câu nào. Ông Đáng cùng Tâm mặc dù ra đây cả trăm lần nhưng chưa lần nào thấy hồi hộp lạnh lẽo như lần này. Có lẽ đó là vì đi vào ban ngày, hoặc nếu có đi vào ban đêm cũng đèn đuốc sáng choang cùng với mấy người nhà nên không thấy sợ. Đêm nay không đèn không trăng lại đi theo một kẻ thần thần quỷ quỷ, không sợ mới là lạ. Luận không nói gì, gọi quỷ mẫu ra. Đương nhiên hai bố con ông Đáng không thể nhìn thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, Luận muốn cho ông Đáng này phải tâm phục khẩu phục, liền lấy lọ nước mắt trâu bảo hai người bôi lên. Ông Đáng nghi ngờ. Cái gì đây? Ông cứ bôi đi, chẳng phải ông không tin ma quỷ hay sao? Ông Đáng nghi ngờ, nhưng thấy Tâm bôi lên không bị gì nên ông cũng làm theo. Một trận cay nóng khiến cho nước mắt chảy ra tèm lem, mãi một lúc sau mới có thể mở mắt ra. Hai cha con ông đồng thanh rú lên sợ hãi. Trước mắt họ là một kẻ mặt xanh nanh vàng, đầu tóc rối bời, mắt không tròng trắng giả, lại chỉ có nửa thân trên. Cái áo cánh trên người rách tả tơi, lộ ra hai cái tay gân guốc dài thường thượt. Móng tay cái nào cái nấy nhọn hoắt như ma cà rồng. Cái cảnh kinh dị này ngàn vạn lần hay cho con ông không mường tượng ra nổi. Bởi có xem phim ma cũng làm gì có con nào ghê gớm như thế này. Có quỷ. Hai cho con lắp bắp nhìn con quỷ trước mặt. Quỷ mẫu cố tỏ ra thân thiện, nở nụ cười hì, lập tức khiến cho Tâm ngất liệm. Luận quay lại nhìn. Ơi, yếu đuối. Thấy ông Đáng sắp đứt mạch máu não đến nơi, nên Luận vội đến đẩy quỷ mẫu sang một bên, rồi trấn an. Không cần sợ, bà ý là một con quỷ tốt, không có hại người đâu. Chỉ có giao diện hơi ghê tí thôi à. Hệ điều hành là quỷ tốt, yên tâm nhé. Ông Đáng run run lay lay con trai. Tâm à, có sao không con? Tâm ơi. Nghe tiếng bố gọi, Tâm mở mắt ra giáo giác nhìn, thấy vẫn là con quỷ cái đó đang ở phía sau bố mình. Đã vậy nó còn cúi xuống, mái tóc lòa xòa, rồi nhìn lại khiến Tâm lăn ra ngất tiếp. Ơi, kệ anh ta đi, ông ngồi yên đó. Nghĩ nghĩ thế nào, Luận đưa cho ông ta một lá bùa cùng với thanh kiếm gỗ của mình để cho ông ta phòng thân. Ông Đáng thấy thằng này vậy mà lại đưa cho mình thanh kiếm trẻ con thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Cơ mà đang sợ líu lưỡi nên không dám hỏi gì, ngoan ngoãn cầm trong tay. Quay lại ngôi mộ đá, Luận lấy ra một cây đèn dầu đốt lên. Dầu bên trong là sa thi, tức là mỡ của người chết cùng với chu sa. Cháy rất lâu, lại còn phản ứng với âm khí, hắc khí, oán khí. Lần đầu nghe lão hậu nói về cái này, hắn cũng sợ lắm. Sau này tiếp xúc với ma quỷ rồi mới không bài trừ nó nữa. Ngược lại còn thấy đây là một vật dụng cần thiết. Mỗi một loại khí tức sẽ cho ra một màu lửa khác nhau. Ánh lửa xanh vàng cháy lên, còn có tia lửa nhỏ nổ lép bép. Đây thể hiện cho âm khí bình thường, những nơi có người chết. Luận cầm chiếc đèn pin đi đến phía sau ngôi mộ chủ. Ánh lửa lập tức hóa đỏ cam, cháy lên cao bập bùng. Điều này thể hiện cho quán khí. Quỷ mẫu quan sát thì cau mày, sau đó nhắm mắt cảm nhận. Luận lát không để ý, đứng giữa ranh giới ngôi mộ chủ và phần đất phía sau đưa đèn qua lại. Ánh sáng cũng thay đổi khi đưa qua đưa lại. Ông Đáng nhìn màn này mà khiếp vía. Ông ngồi run rẩy như con cún. Một hồi quan sát, thấy con quỷ kia quả là không hại người, mới rón rén đi lại gần chỗ Luận. Hai mắt đảo như rang lạc, tay lầm lầm thành kiếm gỗ. Dù có là kiếm đồ chơi đi chăng nữa, nhưng ít nhất lúc này nó là vũ khí duy nhất phòng thân của ông. Nói gì nói, dù là gỗ đánh nhau cũng đau chứ đâu đùa. Ông thấy Luận cứ cầm cái đèn đưa qua đưa lại, làm nó đổi màu liên tục, thì ông thắc mắc. Rón rén đứng bên trái, vì bên phải quỷ mẫu đang đứng rồi. Ông hỏi: Này, cậu làm gì vậy? Thử khí tức đó. Đoạn Luận giải thích cho ông nghe. Ông Đáng cũng là một người thông minh, nghe nói xong ông thảng thốt: Như cậu nói vậy, nghĩa là có người khác chôn ở đây sao? Tôi chưa dám khẳng định, chỉ có đào ở đây lên mới biết được. Ấy không được, tổ tiên quy định rồi, con cháu chỉ có thể đào phía trước mặt cụ, nằm thành hàng ngang theo số lẻ 3, 5, 7. Cứ thế mà tiếp, nếu không sẽ phá lòng mạch của ngôi mộ địa này. Tôi thì không tin lắm, nhưng mà lời cha ông dạy làm sao mà dám cãi. Tùy ông thôi, các cụ ông nói đúng đấy. Hình thành mộ kiểu này sẽ làm tam quyệt thất, tất cả dần sẽ hình thành giống như là hình tam giác. Linh khí nhận được dồn về mộ chủ rất nhiều, con cháu được thừa hưởng. Sau đó mộ chủ đối mặt với mộ phụ chia lại, con cháu mộ phụ thừa hưởng nhiều hơn một phần so với những người không được chôn ở đây. Nhưng mà ông nghĩ lại xem, có phải 10 dòng nằm đây đều sa sút hay không? Ông Đáng cau mày suy nghĩ. Quả đúng là như vậy, dòng họ ngày càng sa sút. Con cháu gái không tính, vì phận gái nhờ phúc đằng chồng. Còn lại con trai, cháu trai trong họ, trừ ông Hòa ra, thì nhà nào đủ ăn đã là may lắm rồi. Thành ra ông mới không tin cái gì mà phong thủy, cái gì mà mộ phù hậu nhân. Giờ đây nghe thằng Tranh con trước mặt phân tích, ông nghĩ lại, quả thật trước kia chú bác cha ông, nhà ông người nào cũng của ăn của để, nhiều vô kể. Chỉ vài năm trôi qua đã dần già tàn lụi. Luận Lát thấy ông Đáng suy nghĩ đến mồ hôi đổ trên trán, biết mình nói trúng nên phán ngay. Không phải vì nhà ông tạo nghiệp, mà là có kẻ khác âm thầm chôn người phía sau mộ chủ. Toàn bộ vượng khí nhận được bị kẻ phía sau lấy hết. Vừa nói đến đây thì một bóng đen từ trong màn đêm lao ra, phóng thẳng đến chỗ ông Đáng đang đứng. Quỷ mẫu nhanh mắt thấy, liền vung tay bay ra chặn lại. Luận Lát nhìn thấy cũng nhanh tay rút bùa kẹp ở giữa hai tay, bước qua chắn trước người ông Đáng. Quỷ mẫu tung ra một quả cầu khói đánh tới bóng đen kia. Một trận va chạm đinh tai vang lên, nổ tung trong không trung. Phát lực đạo tạo ra trận gió lạnh. Ông Đáng khiếp vía, chưa định hình được chuyện gì xảy ra, ngó đầu qua vai Luận, nhìn thấy màn này thì trợn mắt há mồm. Một con quỷ nhỏ bé xuất hiện sau trận âm phong đi qua. Con quỷ trông như một đứa bé 3 tuổi, béo trắng, nhưng gương mặt nhăn nhúm, vặn vẹo, ngũ quan chưa thành, mắt bé như sợi chỉ, hai cái má như hai cái tô, nước da trắng như vôi, được tô hai cái chấm hồng trên má. Trên người chỉ mặc một cái yếm đỏ. Tiếng khóc chói tai của trẻ con nghe như loa dội thẳng vào tai. Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập như của một đội quân đang bộ hành đến đây. Cành cây ngọn cỏ lao xao, nghiêng ngả. Một đội quân mặc giáp, cầm thương, phần đầu chỉ là những cái đầu lâu, hốc mắt trống hoác, tiến vào đứng sau con quỷ. Luận lắp bắp, lần đầu thấy cả một đội ma quỷ như thế này. Âm binh, quỷ thai nhi. Âm binh là những quan hồn uổng tử, chết nơi chiến trận xa trường, bị Tây Pháp đến thu về, luyện trở thành âm binh dưới trướng để sai bảo. Còn quỷ thai nhi chính là một cách luyện tà vô cùng độc ác. Cái này lão hậu từng nói qua, bởi vì nó quá độc ác, khiến Luận nhớ mãi. Luyện loài quỷ này chính là lừa một người phụ nữ yêu mình, làm cho họ mang thai. Sau khi mang thai sẽ nhốt lại hành hạ, khiến cho người phụ nữ từ hạnh phúc thành đau khổ. Hằng ngày hành hạ đánh đập, cắt da cắt thịt, làm cho người mẹ chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày đứa bé chào đời thì sẽ giết chết người mẹ. Linh hồn người mẹ sẽ nuôi dưỡng con mình bằng sữa oán hận âm khí. Đứa trẻ lớn lên càng lúc càng giống quỷ. Thân thể béo như bơm hơi, da dẻ trắng như vôi, ngũ quan không phát triển. Cho đến khi trông giống như một đứa trẻ 3 tuổi, không kể thời gian. Lại tiếp tục nuôi đứa trẻ như nuôi thú, chính là nuôi bằng thịt sống. Cuối cùng chìm chết đứa trẻ trong máu tử thi, chính là máu của người chết. Là thứ máu đen hôi cùng dịch vàng đang phân hủy. Không biết phải đào bao nhiêu thi thể mới có thể lấy đủ máu dìm chết đứa trẻ này. Nghĩ đến đây cũng đủ ớn lạnh. Quỷ thai nhi bị ảnh hưởng oán hận từ người mẹ từ khi hình thành, rồi lại được âm khí, oán khí nuôi nấng, lại chết trong máu nọc, khiến cho loài quỷ này vô cùng hung hãn, không có lý trí, nghe theo kẻ cho mình ăn. Loại quỷ này nếu một khi chúng mạnh lên, nhân tính hình thành, thì người nuôi quỷ sẽ bị vật chết tươi, bị xé hồn đoạt phách. Cho nên quỷ thai nhi sẽ đeo một vật định thân ở cổ để cản lại sự phát triển của nhận thức. Loại tà môn ngoại đạo này chỉ có của người Hoa. Nhìn con quỷ này, luận biết là kẻ nào đứng sau giật dây. Đôi mắt hắn lúc này nhìn thẳng, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, lớn giọng khích tướng. Ra đây đi, làm gì mà phải thập thò như chó chui cầm chạng như thế? Một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Khá lắm Tranh con, Ngô không nghĩ ra là mày cũng thông minh đó chứ. Thông minh rồi cũng bị thông minh hại thôi. Khôn hồn cút khỏi đây, Ngộ tha cho một mạng, bằng không thì về làm âm binh cho Ngộ đi. Luận cười nhếch mép, bày ra bộ dáng lạnh lùng mà đáp trả. Hồn tôi không có khôn, nói đúng hơn là hơi ngu, không có đi đâu. Ông có dạng quân chất lượng ha. Ông đáng nhận ra đây là thằng thầy mà ông Hòa mời tới. Trong đầu ông mơ hồ, sao thằng thầy này lại đánh nhau với thằng Luận? Chẳng lẽ là tranh giành mối làm ăn hay sao? Không phải, ban nãy người mà quỷ thai nhi kia đánh chính là mình. Nếu như quỷ mẫu của thằng Lát này không ra tay thì khẳng định là mình chết. Ông đang tính chất vấn thì Luận Lát nói một tràng. Kẻ đứng sau tất cả là ông sao? Lỗ ban sát là ông, chôn người ở đây cũng là ông. Tôi đoán không nhầm, người được chôn phá phong thủy ở đây là mẹ của ông Hòa, đúng không? Lão A Phinh vỗ tay, gằn giọng nói. Khá khen cho thằng ranh con nhà ngươi, thông minh lắm. Cơ mà không phải là ta, chính là thằng em nó mang tiền đến nhờ ta đó chứ. Năm đó ta quen mẹ của nó, vì muốn trả thù nên bà ta đồng ý làm theo tất cả những gì ta yêu cầu. Chỉ cần con bà ta sau này ăn sung mặc sướng và gia đình này đời đời không ngẩng mặt lên được, bà ta bỏ lại con rồi đi theo ta. Không lâu sau thì mang thai, và đây là con của chúng ta. Nếu như đã biết hết thì mau cút khỏi đây đi, còn ông ta phải chết. Lão A Phinh chỉ tay vào ông Đáng mà nói. Đúng lúc đó Tâm tỉnh dậy, thấy một màn kịch tính kinh dị này thì muốn ngất tiếp. Ông Đáng đứng gần đó vả đánh bóp vào mặt con mà quát. Nước sôi lửa bỏng, xỉu cái mã cha mày, dậy! Nói xong, ông lôi thằng con dậy đứng sau Luận, hồi hộp theo dõi cục diện. Ông Đáng nghe lão thầy muốn giết mình thì tức giận nói. Năm đó là bà dì thấy nhà tôi có tiền, muốn cướp chồng của chính chị gái mình. Bố tôi nói rồi, hôm đó ông không biết gì cả, bị bà ta chuốc rượu cho say rồi làm chuyện xấu hổ với mẹ tôi. Chính là chị gái ruột của bà ta, bà ta có thai, ép bố tôi phải bỏ vợ và cưới bà ta. Nhưng bố tôi chỉ yêu mẹ tôi. Có điều ông vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con của bà ta. Tất cả những gì bà ta gây ra thì tự gánh chịu, cớ làm sao lại thâm độc đổ lỗi cho người khác, rồi lại hại chết bố tôi, hại nhà tôi mỗi người một xứ, mới có được miếng cơm hả? Luận nghe đến đây thì hiểu toàn bộ ngọn nguồn. Quả thật có những người đàn bà lòng dạ thâm độc, làm đủ mọi cách để có được thứ mình muốn. Lão A Phinh cười lên mang dạy. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Bà ta làm đúng mà hả? Thôi, phí lời. Đoạn ông ra hiệu cho quỷ thai nhi tấn công. Ngay lập tức, con quỷ nhi nhảy lên phóng tới. Quỷ mẫu nhanh chóng phóng lên, hai luồng khói đen quấn vào nhau giao chiến. Lão A Phinh lại làm một loạt động tác tay, miệng niệm thần chú. Đội quân âm binh tức khắc xông lên. Luận không hoảng, rút ra kiếm gỗ, thanh kiếm bàn nãy cho ông Đáng là kiếm của mình, còn thanh kiếm này là của lão Hậu, lúc đi tiện tay vơ theo luôn, không ngờ bây giờ cần dùng tới. Đội quân âm binh ngót nghét vài chục con đồng loạt bao vây. Luận rút ra 5 lá bùa cùng một lúc niệm chú. 5 lá bùa này bay vút lên trên, tụ lại trên đỉnh đầu, xoay tròn, tỏa ra ánh sáng vàng chói. Rất nhanh hóa thành một sợi dây phép rơi xuống. Luận chộp lấy sợi dây, quất đánh chát về phía một con âm binh gần nhất. Rồi phép vừa quất đến thì con âm binh dùng thương đỡ lại, quán khí trên người nó bị linh khí đánh cho phải lùi lại mấy bước. Một con khác xông vào trận chiến mà đâm thương tới. Luận nhanh chóng cong người như con tôm tránh né. Phía bên kia, lão A Phinh ngồi xuống đất rút tiền vàng ra đốt. Khi ánh lửa đốt tiền cháy lên, mắt của lũ âm binh sáng đỏ lập lòe. Từ những cái hố sâu đen ngòm giờ đây lóe sáng rõ rực trong đêm. Vô số âm binh nhào đến, dùng cả đao thương và cả những bàn tay trơ xương chộp đến. Có những con ngoác mồm toàn răng, kêu gào những tiếng thảm thiết vọng lại từ cõi địa ngục. Luận lát rút ra một nắm chu sa, tung lên không trung. Quả nhiên đám âm binh sợ hãi lùi lại. Có mấy con bỏ qua trận chiến với Luận, từng bước áp sát hai cha con nhà ông Đáng. Hai cha con sợ hãi chân run rẩy đến độ không thể nhúc nhích, chỉ còn biết trợn mắt nhìn. Luận trông thấy nhưng cũng đang bị bọn này vây hãm, không thể nào qua đó được. Quỷ mẫu đang giao chiến với quỷ thai nhi liền tung ra một chưởng. Quỷ thai nhi lộn nhào nhảy ra xa tránh né. Quỷ mẫu tính bay qua cứu thì vụt một cái, quỷ thai nhi đã chặn trước mặt, nhè hai cái răng nanh rít lên chói tai. Tướng ngồi như con ếch nhảy lên vồ tới. Thấy một người bị một quỷ cầm chân không thể nào qua đây được, Tâm lúc này đứng chắn trước mặt bố, cảm giác có cái gì cứ chọc vào lưng mình. Liếc nhanh nhìn lại thấy đó là thanh kiếm gỗ. Dưới ánh lửa bập bùng của lão A Vinh có dòng phù văn hiện lên. Tâm biết đây là của Luận đưa cho bố. Trong đầu nhanh chóng suy luận ra, đây chắc chắn cũng là một pháp khí có thể chống lại bọn này. Vốn là học quân sự, dằm ba món võ và rèn luyện thể lực anh có thừa, liền chộp lấy thanh kiếm trong tay bố rồi đứng thủ thế che chắn. Lão A Vinh thấy thế nhếch mép cười nhạt. Thằng ranh con như mày cũng muốn gia nhập sao? Đúng là muốn chết sớm hơn mà. Nói xong, ông ta gia tăng tốc độ cho tiền giấy vào lửa. Một con âm binh cầm đao chém tới. Theo phản xạ, Tâm hoành ngang kiếm đỡ đòn. Không hiểu sao lúc này anh không sợ. Có lẽ đứng giữa thời khắc sinh tử nên ý chí sinh tồn trỗi dậy, máu chiến đấu trong anh cũng được kích hoạt. Sau khi đỡ được đòn đánh, anh nhanh tay vùng nắm đấm vào mặt con kia. Chỉ cảm giác thấy tay lạnh buốt và tiếng nứt vỡ. Nhìn lại, thấy cái đầu lâu của con âm binh lăn lông lốc. Cơ thể nó loạn choạng lùi lại mấy bước. Hai tay khua khoắng trong không trung tìm kiếm. Đao cũng vùng lên chém loạn. Không may lại chém vào đồng đội bên cạnh, làm cho đầu thằng kia cũng văng đi mất. Thế là hai cái thây khô mặt giáp mất đầu, chém nhau đến rụng chân, rụng tay. Chẳng mấy cả hai con chỉ còn lại đống xương trên đất, giáp một nơi, chân tay một nẻo. Thế mà tay cầm vũ khí vẫn vùng lên. Cái đầu bên kia hai mắt vẫn đỏ ngầu, cái mồm há ra ngậm vào như thể đang nói. Lạ là tuyệt nhiên không có một chút âm thanh nào ngoài hai hàm răng va vào nhau lập cập. Luận lát chém một con rụng rời, liếc mắt nhìn sang rồi cười phá lên, nói lớn. Hay lắm, chém chết mẹ chúng đi. Nói đoạn, hắn ném cây kiếm trong tay mình qua. Tâm chộp được, đưa cho bố phòng thân. Còn bản thân thì gia nhập trận chiến với Luận. Có khoảng 30 con âm binh. Bọn này đều là loại tôm tép, binh sĩ tu vi không cao, nhận thức chỉ còn một nửa. Chính xác là những con rối không có trí thông minh, chỉ dựa vào sức mạnh. Tâm được nghe Luận nói như thế thì hăng máu, cứ nhầm đầu mấy con này chơi. Luận thấy đây cũng là chủ ý hay, hai người kết hợp ăn ý, cứ nhắm đầu bọn chúng mà hạ kiếm. từng cái đầu rơi xuống. Luân dùng dây phép quấn lại, ném về một góc, đề phòng chúng chộp được. Ngay khi hạ được đầu của năm thằng, nội bộ chúng bắt đầu rối. Những con mất đầu đâm, chém loạn xạ. Những con khác biết thế, nhưng mục tiêu của chúng là hai thằng thanh niên vẫn trong vòng vây, nên cứ lao vào. Kết quả bị đồng đội mình chém nhầm, chân tay đầu cổ cứ thế mà rơi xuống. Có con bị chém bay cả cái áo giáp, lộ ra bộ xương. Theo bản năng lúc sống, nó lấy tay che hạ bộ, mặc dù chả có khúc thịt thừa nào ở đó. Cứ cái đầu nào rơi xuống, Luận lập tức thu lấy. Hai người lăn lên bò trường trong đám âm binh, tránh né đòn của mấy đứa không đầu, thu chiến lợi phẩm. Tâm gặp con nào thì múc con đấy, đầu rơi càng lúc càng nhiều. Cho đến khi còn lại cả đoàn không đầu chém giết lẫn nhau, thì cả hai mới nhảy ra ngoài đứng bên trên mộ đá, gọi lớn. Này, lão đốt làm gì? Gia môn bất ổn thế kìa, thì đốt thế, đốt nữa, cũng không có làm gì được chúng tôi đâu. Lão A Phinh từ nãy đến giờ tự tin vào đội âm binh của mình, dám chắc rằng hai thằng ông con này chả mấy cũng phải theo mình làm âm binh, nên chỉ chăm chăm niệm chú, đốt tiền và quan sát trận chiến của quỷ mẫu. Lão sốt ruột vì thấy quỷ thai nhi từ nãy đến giờ trúng đòn không ít, bị quỷ mẫu đánh cho máu đen phun ra đầy mồm. Đúng là quỷ con thì làm sao đánh lại quỷ mẹ. Luận lát thấy lão tức giận thì khoái chí, cầm cái đầu lâu vẫn đang cử động mồm rồi ném qua. Tâm cũng học theo. Hai thằng đứng bên trên ném túi bụi, làm lão ta nhảy đông nhảy tây tránh né. Có vài cái đầu rơi vào đống lửa, lập tức bị đốt cháy, hóa thành giấy. Cứ tưởng đây là âm binh xịn, hóa ra toàn người giấy, bảo sao chúng lại ngu thế. Đám lửa bị phá, những thân xác còn lại ngoan cố chém giết nhau, lập tức đứng hình, hóa thành tờ giấy nhỏ rơi xuống. Những khúc xương trên đất cũng hóa thành giấy vụn, gió cuốn chúng bay lên tán loạn. Luận tròn mắt mỉa mai. Ê, thế là ông thầy giỏm rồi. Cứ tưởng thu được âm binh dưới trướng thật, hóa ra toàn người giấy. Đây, người đất Nam tôi có cái câu ấy, quỷ tàu chả là cái đầu rồi so với quỷ Việt nhá. Chúng mày, chúng bỗng bóp một tiếng, lão A Phinh kêu lên đau đớn. Thì ra là ông Đáng. Thấy mọi người đang trong trận hỗn chiến thì nhanh chân nhẹ bước đi luồn qua bên chỗ lão A Phinh đang ngồi, nhặt được khúc cây to. Nhưng lúc lão không để ý thì đánh vào đầu, làm cho lão ta lăn ra đất, tay ôm đầu. Không những quỷ mà người tàu cũng không là cái thá gì, mà suốt ngày dọa nước tao. Giỏi chúng mày sang tiếp đi. Bao nhiêu thập kỷ bị đánh cho chui ống đồng về, sang tiếp tao lại đánh cho chui hầm cầu về. Nói đoạn, ông lao vào đấm đá, không để cho lão ta tiếp tục giở trò. Tâm thấy thế, máu nóng cũng dồn lên não, liền xông vào, tay đấm chân đá túi bụi. Quỷ thai nhi kêu lên. Ba ơi, ba. Nó vừa ăn một phát vả của quỷ mẫu, làm cho mặt biến dạng. Thấy chủ của mình bị đánh, nó liền rời trận chiến nhảy qua. Một lá bùa vàng phát ra linh khí chặn đường, nó vội vã nhảy lùi lại tránh. Luận lát bước ra chặn đường nó. Nhìn con quỷ bị giày vò từ khi mới chỉ là cục máu trong bụng cho đến lúc chào đời, mà trong lòng không khỏi thương xót. Đừng theo lão ta nữa, đi đầu thai đi. Con quỷ lùi lại, nhe nanh gầm gừ. Quỷ mẫu phía sau nhân cơ hội dùng quỷ khí làm đứt chiếc lục lạc luồn qua sợi chỉ đỏ đeo trên cổ. Quỷ thai nhi bất giác đứng hình. Tất cả khổ đau, nhân tình thế thái, nó lãnh ngộ cùng một lúc. Lượng tin tức từ đau khổ đến tức giận dồn dập ập đến. Nó dường như không chấp nhận được. Toàn thân nó căng phồng, da thịt nứt toát, máu mỡ thịt lòi cả ra, nổi trội lên làn da trắng. Mắt nó đục ngầu trợn lớn, hai tròng đen bành trướng nhìn chằm chằm vào lão A Phinh, vẫn đang bị hai cha con nhà kia đánh cho hộc máu mồm. Nó lao qua muốn đoạt mạng, muốn giết hồn xé phách, nhưng bị quỷ mẫu chặn lại. Nó vùng vẫy kêu gào thì bị Luận rút bùa giáng lên trán nó, bề nó đi qua đặt trước mặt lão A Phinh. Lão ta thấy vòng cổ đã bị đứt, quỷ nhi biến dạng thì sợ hãi bò lùi lại. Luận ngồi xổm ở đó vuốt vuốt lá bùa mà nói: "Này, tôi xé nha." Không được xé. Tưởng ông thế nào, hóa ra cũng chỉ được cái mã. Nói cho ông biết, nếu là sư phụ tôi ở đây, khẳng định là ông bị lão ta cho một nắm mộ nằm đây rồi đấy. Đúng lúc đó, bên tai truyền đến tiếng sột soạt, tiếng bước chân người dẫm lên cành khô, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt. Quỷ mẫu bay vút đến đứng chặn trước một cái bóng đen vừa rời khỏi gốc cây ẩn nấp. Kẻ kia thấy quỷ mẫu thì trượt chân ngã lăn lông lốc. Đây là lưng chừng đồi, khu mộ này được san lấp bằng phẳng, còn lại xung quanh là sườn dốc thoai thoải. Kẻ kia lăn như bóng mấy vòng, cho đến khi đập vào gốc cây phát ra tiếng hự mới dừng lại. Hai bố con ông Đáng chạy xuống lôi kẻ kia lên. Không ai khác, chính là ông Hòa. Mặt ông ta tái mét, ông Đáng điên tiết đấm đánh bóp vào mắt. Ông Hòa ban nãy ngã người toàn vết xước, đầu tóc rối bù dính cỏ dại, giờ bị ông Đáng đấm ngã lăn ra đất. Ông Đáng chỉ tay chửi: "Nhà tao, bố mẹ tao yêu thương mày còn hơn chúng tao, vậy mà cái đồ bất hiếu mày lại hại chết bố. Mẹ mày đã sai, mày cũng sai là sao? Từ năm mày đến nhà tao, mày có thiếu cái thứ gì không hả? Vậy mà lại hại cho nhà tan cửa nát. Hai đứa chị gái mày phải lấy chồng xứ người, hai anh em tao phải lưu lạc mới có miếng ăn, đến bố cũng treo cổ chết. Mày nói đi, mày có phải là con người không?" Ông Hòa sau khi ăn nhát đấm ngã chỏng vó thì nhanh chóng ngồi lại, khoanh chân trên đất. Mặt ông ta không hiện ra dáng vẻ gì là tội lỗi, mà cười lên như kẻ điên dại rồi nói lớn: "Người không vì mình, trời tru đất diệt." Ông Đáng tức điên, đứa em không cùng mẹ mà mình vẫn luôn xem như em ruột, yêu thương nhường nhịn, vì mẹ lúc nào cũng nói tội em nó không có một gia đình hoàn chỉnh. Thế mà khi nó lớn thì cắn ngược lại, đúng là nuôi cáo trong nhà mà. "Người vì mình thì tao tru, tao giết." Nói xong, ông lại đấm cho ông Hoàng ngã chỏng cả chân lên trời, bộ dáng cao cao tại thượng cũng theo cú ngã mất dạng. Lão A Phinh nhân cơ hội lủi đi, Luận lát phát hiện ra thì nói to: "Tôi xé bùa nha." Lập tức có tiếng hồi đáp: Đừng, ngộ đây. Quỷ mẫu bay xuống, chẳng biết làm gì mà ông ta rú lên một tiếng to như bò rống, làm cho chó xung quanh sợ hãi sủa ầm cả lên. Quỷ mẫu bay trở lại nhìn Luận nói ngắn gọn: "Phế rồi, từ giờ không hại ai được nữa." Luận lát rùng mình, không ngờ quỷ mẫu lại ra tay nhanh gọn, dứt khoát, lại còn lợi hại như thế. Ông Hòa lại cười như điên như dại, rồi kêu lên: "Mẹ ơi, cứu con." Luận cùng với tất cả những ai ở đây đều ngạc nhiên. Trận âm phong lạnh lẽo bỗng thổi qua, cây cỏ lắc lư, lá khô bay rào rào. Mọi người cảnh giác, âm thanh như xích sắt kéo lê, lại có tiếng trẻ con: "Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, cứu con." Luận nghe thế nào lại thấy quen tai. Một làn khói mỏng manh bốc lên từ mặt đất ngay phía sau ngôi mộ chủ. làn khói dần tụ lại. Luận nhận ra đó là con quỷ đêm qua mình gặp trong nhà nghỉ. Thì ra con quỷ đó chính là mẹ của ông ta. Bảo sao gia đình vẫn sống yên ổn như thế. Hóa ra là quỷ nhà. Nữ quỷ tóc tai rối bời, dài đến đầu gối, hai mắt đầy tia máu trợn lớn, cái lưỡi thè lè dài thòn, mặt gầy trơ xương, hàm tóp lại, càng làm con mắt trố kia lòi ra. Nữ quỷ cầm theo một sợi dây xích sắt, đầu bên kia vậy mà lại là cô Cúc, con gái út của bà cụ. Sao lại bị nữ quỷ chết sau này bắt được cơ chứ? Nữ quỷ thấy con mình nằm dưới đất thì bàn tay cầm dây xích giật mạnh một cái, khiến cho cô Cúc bị lôi về phía trước. Giết, giết hết cho tao. Bà ta còn chưa nói hết câu thì một lá bùa bay tới, hóa thành lôi phù. Tiếp đó Luận lắc nhảy lên không trung, tay cầm lưỡi tầm sét mà lần trước lấy được ở nhà ông Nghĩa. Lưỡi tầm sét kết hợp với lôi phù tức khắc hóa thành một tia sét thật sự, đánh từ trên giáng xuống đầu nữ quỷ. Làn khói bụi bay đi, nữ quỷ bị đánh cho thân tàn ma dại, ngồi trên đất, đầu tóc rối bời như con mụ vừa đi đánh ghen về, mặt đen như đít nồi, quần áo rách tả tơi. Lần trước gặp thì Luận đã biết tu vi của nó còn chẳng bằng con quỷ nước, thế mà còn bày đặt ra oai sai lính. Ông không gầm lại tưởng ông bị viêm họng đấy. Con quỷ trong có vẻ lợi hại, nhưng vừa ra đã bị Luận cho đo ván. Cha con ông Đáng trợn tròn mắt vỗ tay, mặt thể hiện sùng bái, ngưỡng mộ. Ông Hòa thì lăn ra bất tỉnh vì sợ. Quỷ mẫu vẫn giữ nguyên cái bộ dáng lạnh lùng, như chuyện không liên quan đến mình. Luận rút bùa thu ba con quỷ vào trong, lúc về để lão hậu xử lý sau. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Bây giờ nhà ông Đáng sáng đèn từ lâu, trong nhà mọi người đã dậy. Nghe chính miệng ông Đáng kể lại, ai nấy đều thất kinh, cảm giác như mình đang nghe chuyện kinh dị tưởng tượng. Bà cụ nước mắt rơi lã chả, đi đến thắp lên ban thờ một nén hương, rồi khấn vái. Ông à, mọi chuyện được phơi bày rồi đó ông. Ông có sống khôn thác thiên, ông về mà xem này. Nói xong, bà cụ đau khổ ôm ngực quỵ xuống khóc lớn. Khóc cũng phải thôi, vừa biết tin em gái mình đã chết, đứa con trai không huyết mạch được mình yêu thương nuôi nấng, hại cho tan nhà nát cửa, hại chồng phải chết oan chết uổng. Thử hỏi mấy ai không đau lòng. Trời sáng, anh em họ hàng đến để chuẩn bị cho công tác đêm nay. Đám phu đào mộ được cho hay hôm nay phải bốc hai lần, làm họ á khẩu. Người nhà giải thích trả thêm thù lao nên họ cũng kệ, có tiền là làm. Họ được giao cho đào hai cái huyệt, một cái trên khu mộ sau nhà và một cái ngoài nghĩa trang tập thể. Tối hôm đó được giờ, Luận làm lễ cúng bái động mã, xong xuôi thì đám phu đào một phần đất ngay phía sau ngôi mộ chủ. Sau khi đào xuống 2 mét thì phát hiện ra không phải là quan tài mà là chiếc chiếu, liền đưa lên trên. Bên trong chiếc chiếu là cốt của một người phụ nữ tóc dài đen nhánh vẫn còn nguyên. Thân xác đã bị phân hủy hết, chỉ còn trơ xương. Ông Hòa quỳ xuống khóc rống lên. Không biết ông ta khóc thương mẹ mình hay vì từ đây không còn được hưởng vinh hoa phú quý. Không ai thèm quan tâm đến vợ chồng của ông ta, còn ném ánh mắt sắc lạnh. Chuyện này cũng được giấu kín, không được đồn thổi ra bên ngoài. Chuyện qua thì cũng qua rồi, nói lắm lại đồn đến tai chính quyền thì rách việc. Làm gì có ai tin chuyện thần quỷ như thế này ngoài những người đã chứng kiến. Họ lại lôi cả dòng tộc về điều tra thì hết hơi. Xong xuôi, lại đào mộ ông cụ thân sinh nhà ông Đáng, đưa về khu mộ dòng họ chôn. Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ, giúp Luận thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày sau trở về nhà, Luận lắc hồ hởi đi vào tìm lão hậu khoe chiến công. Trời lúc này cũng sẩm tối, tìm mãi không thấy lão đâu. Căn nhà tối đen, chẳng có ai. Luận mở cửa đi vào. Vừa bật được cái đèn thì nghe tiếng xe bố mình. Nhìn ra thấy hai lão già vừa đi đâu về, gương mặt nghiêm trọng, chạy tót vào trong, tay ôm theo thứ gì đó, bỏ chạy mất dạng lên căn cứ bí mật sau nhà. Ơ kìa bố, lão hậu, làm gì đó? Hai lão còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà chạy mất dạng. Lúc đó cũng có tiếng xe máy chạy vào sân. Thì ra là mụ béo, gương mặt đằng đằng sát khí, thắng xe, dùng hai chân rê xuống đất. Chiếc xe dừng lại thì mụ gào lên. Luận biết là bố và lão hậu chắc chắn vừa sang vườn của nhà mụ gây án về, liền nhanh tay tắt đèn, đóng cửa bỏ chạy mất dạng theo. Phía sau là tiếng gọi gắt gỏng của mụ béo. Có hai thằng ăn trộm ở nhà không? Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong cuộc hành trình của Luận Lát ngày hôm nay đi phá mã độc. Ngày hôm nay thì Luận Lát chỉ đi có một mình, nhưng mà vẫn thành công tốt đẹp. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc cho quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.